Chương 2240, lôi kiếp hung hiểm. Không tồn tại, thần thân trong lòng 10.000 thất con mẹ ngươi chạy như bay mà qua, cửu tiêu thần đình ngươi nha sớm không tùy hứng muộn không tùy hứng, hết lần này tới lần khác đuổi tại ca độ kiếp thời khắc mấu chốt giả chết. Tại huyền linh đại lục, trăm hoàng nửa tông, thiên tông một tôn thuyết pháp cũng không phải khuyết đại tư. Cái này bát tự ngắn nói, một phương diện nói ra con đường tu luyện càng đi về phía sau càng khó quy luật, một phương diện khác cũng thể hiện cảnh giới đột phá cấp bậc lúc bị lôi kiếp chi mãnh liệt. 1.000 tên huyền tông, có thể tại lúc còn sống tu luyện tới cửu tinh đỉnh phong, vốn là ít càng thêm ít. Cuối cùng có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, càng là lác đác không có mấy. Đối với hiện tại thần thân mà nói, lớn nhất hố không ai qua được hắn huyền tu thiên phú, đã không còn là ban đầu cặn bã. Giờ phút này, thiếu niên này huyền tu thiên phú đã bị hệ thống chi linh đánh giá vì tốt đẹp. Căn cứ huyền tu thiên phú càng cao, khi độ kiếp chỗ bị thiên đạo lôi phạt chi lực số lượng thì càng nhiều pháp tắc, hiện tại thần thân muốn thuận lợi độ kiếp, ít nhất cũng phải đánh phải 20 mấy vòng lôi phạt chi lực. Nếu như thần thân có thể điều động cửu tiêu thần đình hộ thể, hoặc là trước đây cái kia địa giai trung phẩm phệ huyết thiên hồng lôi chi lực, lại thêm hắn tự thân hỗn độn long thể cường hãn, độ kiếp xác suất thành công đều tương đương độ cao. Nhưng bây giờ, gạch chéo ngươi cái vòng vòng a, cái này thật muốn bị ngươi cái này đệ nhất lôi chủng cho hố chết. Rơi vào đường cùng, thần thân chỉ có thể tế ra bản nguyên nhất, không đựng cửu tiêu thần đình chi lực không thuộc tính huyền khí kèm ở bên ngoài thân, để cầu đối kháng thiên lôi chi uy. Mọi người đều biết, tu giả từ khi đặt chân huyền giả cảnh, có thể huyền khí phóng ra ngoài bắt đầu, phần lớn đều chọn mang theo huyền năng thuộc tính công pháp tiến hành tu luyện. Bởi vì, mang theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, độc bát đại thuộc tính một trong huyền khí uy năng, so cùng cảnh giới không thuộc tính huyền khí cường hãn nhiều. Mà lại cái chênh lệch này, theo tu giả tu vi cảnh giới tăng lên, còn đem biến càng thêm rõ ràng. Lấy thần thân trước mắt nửa bước huyền tôn cảnh làm thí dụ, hắn tế ra hộ thể không thuộc tính huyền khí, so với bình thường nhất lôi hệ huyền năng đều yếu không chỉ gấp 2, chớ nói chi là biến dị lôi nguyên tố. Mẹ chứng, hiện tại đơn thuần dựa vào hộ thể huyền khí chi lực độ kiếp là nhất định không đùa. Chỉ hy vọng ca hỗn độn long thể, cùng bị cự ma cuồng huyết đan, hoàn mỹ cường hóa qua thân thể, có thể chống. Bổ lạp lạp, thiếu niên còn không có đậu đen rau muống xong, bất chợt tới sấm sét đỉnh ánh sáng. Liền đã đem cái kia mịt mù bóng người nhỏ bé triệt để chìm ngập. Oanh long long long long, ngay sau đó, bổ chúng thần thân lôi phá chi lực tứ tán ra, đem chọn cái đỉnh núi mặt nham thạch phá hư hố to vũng nhỏ, bụi mù khuấy động. Trong vòng phương viên trăm dặm ngọn núi cũng vì đó run lên. Cũng may mắn tán đẩy ra đến lôi năng, là bổ vào trải qua vô số năm phong nhận ma luyện tề thiên sơn mạch chi đỉnh. Như đổi lại tầm thường khu vực, đạo này tôn giai độ kiếp thiên lôi chi uy khuếch tán ra đến, đủ để đem một tòa núi lớn san thành bình địa. Vù vù, hô hô hô, một lát sau, đỉnh núi bạo phong chi nhận đem còn sót lại lôi năng quang hoa thổi tứ tán mà mẫn. Thần thân nơi đặt chân, lại thêm ra cái vạn trượng phương viên hố lớn. Hắn đứng đủ đáy hố, sâu đạt ngàn thước, xì xì, xì xì xì, trên dưới quanh người cái kia hỗn độn thiên long chi long vảy, giờ phút này biến đến một đoàn cháy đen. Đến mức cái kia không thuộc tính hộ thể huyền khí, sớm đã bị đánh vỡ tán vô ảnh. Không có cách. Không thuộc tính huyền khí thuộc tính thật sự là quá yếu. Mặt ngoài nhìn, thiếu niên này huyền tu cảnh giới sắp đột phá nửa bước huyền tôn. Nhưng trên thực tế, vận dụng không thuộc tính huyền khí hộ thể hắn, huyền năng cường độ vẻn vẹn tương đương với tầm thường thất, bát tinh cảnh, vận dụng có nguyên tố thuộc tính huyền khí huyền tông. Thất, bát tinh huyền tông, lại muốn chống đỡ tôn giai lôi kiếp, nói nghe thì dễ. Chỉ là yếu nhất đạo thứ nhất lôi phạt chi lực, đã đem thần thân hộ thể huyền khí triệt để oanh diệt. Bổ lạp lạp, thiếu niên này còn chưa kịp chậm một hơi, chợt nghe một tiếng bạo lôi âm hưởng. Vòng thứ hai lôi phạt chi lực trước mắt cho đến, ta thao, tôn này giai lôi phạt còn mẹ nó là, liên phát. Thần thân bỗng nhiên một cái giật mình, liều mạng thôi phát xích long xá lợi cùng thuần dương long huyết, tăng cường hỗn độn long lân phòng ngự hiệu quả riêng là đầu. Thế nào lại tiếp theo sát, hắn đan điền vị trí bỗng nhiên sáng lên một đạo màu đen cùng kim sắc tướng tướng chiếu rọi quang mang kỳ lạ. Chợt. Cái kia sáng rực thiên lôi chi lực mắt thấy liền đem bổ chúng đỉnh đầu trước đó, lại thái độ khác thường lách qua đỉnh đầu hắn, phản hướng về hắn tiểu đinh đinh đánh tới. Thần thân ra đầu tê dần, trừng mắt, cái này đồ ra truyền muốn là gặp phải sét đánh, cái kia còn đến. Ta đi đại gia ngươi, hả, thần thân vừa muốn bạo nói tục đâu, trước mắt dị tượng, lại làm cho hắn mắng âm im bặt mà dừng. Nguyên lai, cái này thiên lôi chi lực nhắm chuẩn, cũng không phải là hắn đồ ra truyền, mà chính là cái kia chợt lấy ra hắc. Kim song sắc quang mang kỳ lạ đan điền huyền phủ. Ưng ực, ưng ực, ưng ực, ngay tại cuồng bá vô cùng thiên đạo lôi phạt chi lực, mắt thấy liền đem oanh chúng thần thân trên bụng long lân lúc, cái kia hắc kim song sắc quang mang kỳ lạ, lại biến ảo thành môi lưỡi, từng ngụm thôn vệ lấy lôi phạt quang ảnh. Sao, chuyện gì xảy ra? Thần thân một mặt mộng bức, cái kia chí cao vô thượng thiên đạo lôi phạt chi lực, lúc này lại bị chính mình đan điền huyền phủ chỗ cửu tiêu thần đình loại lóe ra năng lượng quỷ dị, ba nuốt hai nuốt thì cho làm không. Mà xem như chịu đựng lôi phạt người tự thân, thần thân lại lông tóc không tổn hao gì. Cái này, đến tột cùng là cái gì cái tình huống? Đinh, cửu tiêu thần đình, làm đại thiên vạn giới đệ nhất biến dị lôi nguyên tố, có thể nuốt thiên hạ vạn lôi, lấy cường hóa tự thân. Thiên đạo lôi phạt chi lực, đối với cửu tiêu thần đình lôi chủng tới nói, chính là đại bổ chi vật. Tuy nhiên ký chủ kích phát lôi năng hộ thể thất bại, nhưng để xuống cái kia một đạo tia chớp chi lực, để cửu tiêu thần đình lôi chủng nếm đến ngon ngọt, cho nên tự phát thôn phệ thiên lôi. Nghe được hệ thống chi linh giải thích, thần thân vui mừng quá đỗi, oa ca ca két, cái này, đây quả thực châu lật a. Dưới sự kích động, thiếu niên này vẫn không quên lấy thần hồn nội thị đan điền. Hắn bỗng nhiên phát hiện, vốn chỉ là nứt ra một đạo ngắn nhỏ khe hẹp nhi lôi chủng chính bên trong, vết nứt trình độ lại so lúc trước lớn lên một ly. Lấy thần thân cửu tinh huyền tôn cảnh thần hồn năng lực nhận biết, mặc dù chỉ là chỉ trong gang tấc, cũng trốn không thoát hắn cảm ứng. Bổ lạp lạp, đang lúc này, lại là một đạo tôn giai lôi phạt chi lực dù cho bổ xuống, trong nháy mắt liền lần nữa bị cửu tiêu thần đình thôn vệ chống không. Thần thân một mặt thoải mái, a ha ha ha, đối ở đan điền bên trong ở cửu tiêu thần đình lôi chủng ca mà nói, độ kiếp hung hiểm. Không tồn tại, lúc này, thần thân xem như triệt để thoải mái tinh thần. Tôn giai lôi kiếp cố nhiên hung mãnh, nhưng bây giờ đều bị cửu tiêu thần đình lôi chủng chìm ngập sạch sẽ, hung mãnh hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì a. Thần thân lòng tràn đầy kích động, đây chẳng phải là nói, về sau ca lại tăng lên nữa cảnh giới cấp bậc, dẫn phát thiên đạo lôi phạt thời điểm, cửu tiêu thần đình đều sẽ tự phát giúp ta cản tai. Mà lại, cửu tiêu thần đình tại thôn phệ thiên đạo lôi phạt lực lượng về sau, còn có thể để lôi chủng sớm một ngày nở hoa kết trái. Chương 2241, tôn uy cái thế. Đinh, trên lý luận mà nói là như vậy, hệ thống chi linh nhằm vào ký chủ nghi vấn, cho ra đáp lại, bất quá trên thực tế, cửu tiêu thần đình cũng không thể tận nuốt mỗi cái cấp bậc thiên đạo lôi phạt chi lực. Thí dụ như huyền thần trên bậc, thiên ngoại thiên độ kiếp chi lôi, liền cửu tiêu thần đình cũng khó có thể ngầm chiếm. Thần thân nghe vậy sững sờ, thiên ngoại thiên, đó là cái gì ý tứ? Đinh, ký chủ trước mắt còn không có quyền hạn biết được. Ta ngất, thần thân lật cái đại bạch nhãn. Bất quá nghĩ lại, cái kia thiên ngoại thiên nếu là thần trên bậc tồn tại, cùng hiện tại hắn, có thể còn kém cách xa vạn dặm đâu. Dứt khoát không đi buồn lo vô cớ, chỉ chuyên chú tại lúc này. Bổ lạp lạp, oanh suy suy suy, ưng ực, ưng ực, ưng ực, ba đạo, năm đạo, mười đạo, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước hung hãn thiên đạo lôi phạt chi lực, liên tục không ngừng đánh xuống. Đúng vậy, luận tôn này giai lôi uy có bao nhiêu bá đạo, cũng khó khăn trốn bị cửu tiêu thần đình lôi chủng miệng lớn thôn vệ vận mệnh. Két cạch, làm thứ 25 nói thiên lôi chi lực bị thôn vệ hầu như không còn về sau, thần thân đan điền huyền trong phủ cái kia một hạt lôi chủng, đột nhiên phát ra một trận thanh thúy nứt vang. Người tốt giống như quen hạt rẻ giống như lôi chủng chính bên trong chỗ, nguyên bản chỉ có ước chừng 2/3 nứt độ khe hẹp, bây giờ đã xuyên qua vị trí đầu não. Ngay sau đó, thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh rót vào não hải. Đinh, chúc mừng ký chủ, cửu tiêu thần đình trước mắt huy có thể khuyên trình độ từ 7%, tăng lên đến 10%. Đinh, cửu tiêu thần đình huy năng, đã có thể cùng thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố sánh vai. Oa ca ca tốt lắm, thần thân tinh thần đại chấn, trước đây, nó ở vào khoảng giữa địa giai thượng phẩm biến dị lôi nguyên tố đến thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố ở giữa huy năng, kích phát lục mạch thần kiếm uy thế, đều đủ để lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cụt một tay tôn giả khó chịu gánh nặng. Bây giờ, cái này đủ để sánh ngang thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố chi lực cửu tiêu thần đình, sợ là cùng tầm thường thất tinh huyền tôn, cái kia danh xưng thiên tôn, đại năng, đều có lực đánh một trận a. Hưng phấn sau đó, thiếu niên này lại không khỏi nhíu lên cau mày, ai, chỉ tiếc ta hiện tại còn lâu mới có thể tùy tâm sở dục khống chế cửu tiêu thần đình. Cái này đệ nhất thần lôi coi như lại châu bò, thời khắc mấu chốt bỏ gánh mao bệnh cũng thực đầy đủ hố. Vù vù vù vù, lúc này, đỉnh đầu lôi phạt phân tuyền lặng yên tán đi. Xem ra, lấy thần thân trước mắt tốt đẹp cấp bậc huyền tu thiên phú, dẫn phía dưới 25 đạo thiên đạo lôi phạt chi lực chính là hắn cực hạn. Thiếu niên không khỏi líu lưỡi, chậc chậc chậc, tốt đẹp huyền tu thiên phú, mới có thể dẫn rơi 25 đạo thiên lôi. Cái kia có thể dẫn phía dưới cực hạn số lượng 99 nói thiên đạo lôi phạt chi lực tư chất, đem là bực nào yêu nghiệt a. Đang lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhất tinh huyền tôn. Thọ nguyên gia tăng 3 vạn năm. Đinh, nhất tinh huyền tôn tấn cấp nhị tinh huyền tôn, trung cần 20 vạn ức điểm XP. Ký chủ trước mắt kinh nghiệm ngạch khoảng cách thăng cấp còn kém 30.050 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai về sau, thần thân liên tục không ngừng điều ra thông tin cá nhân mặt bảng, đem thăng cấp sau các hạng thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Thần thân, nhất tinh huyền tôn, tốt đẹp, giết địch diệt quái, thôn vệ bản đơn lẻ công pháp kinh nghiệm thu hoạch lượng tăng lên gấp 10 lần. 300 triệu, 23.000 tiết, tương đương với tầm thường tôn giai cửu tinh hồn năng số lượng dự trữ cùng hồn năng cường độ. Tôn uy cái thế, cùng lúc đó, thần thân rõ ràng có thể cảm giác được chính mình huyền năng uy thế, huyền khí số lượng dự trữ, đều so nửa bước huyền tôn cảnh thời điểm cao hơn một mảng lớn. Hô huyền tôn, ca rốt cục cũng đạt tới huyền tôn chi cảnh, 300 triệu điểm huyền khí tổng lượng, nếu là không cân nhắc hắn tiêu hao lời nói, ngược lại là đầy đủ ta thi triển chọn bộ lục mạch thần kiếm. Thần thân một mặt hưng phấn xoa bóp quyền đầu, bỗng nhiên phát hiện long lân rút đi về sau, hắn da thịt biến đến càng thêm thủy nộn, quả thực có thể nói là vô cùng mịn màng trình độ. Muốn đến, đây cũng là huyền tôn cảnh khiến thọ tăng 3 vạn năm về sau, mang đến phụ gia hiệu quả. Tuy nói trước đây, thần thân thi triển qua mấy lần nhãn thuật thiên sát đồng thiên sát phá, thọ nguyên cũng bởi vậy cắt giảm mấy ngàn năm. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên tăng vọt 3 vạn năm dương thọ, để tuổi của hắn vòng cấp biến đến càng nhỏ hơn, thậm chí có thể nói quay về trẻ nhỏ kỳ đều không đủ. May ra, tuổi tác vòng cấp cải lão hoàn đồng về sau, chỉ là để thần thân sinh mệnh lực biến đến càng thêm tinh thần phấn chấn, cũng sẽ không để thân thể của hắn cốt cách, hình dạng bắp thịt các loại cũng theo lùi lại hồi trẻ sơ sinh thời kỳ. Đinh, đặc biệt đừng nhắc nhở, tôn giai tu giả thọ nguyên phần lớn không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là có thể căn cứ sơ đoạn, trong phạm vi, cao đoạn các loại khác biệt đẳng cấp, bảo trì tiếp tục tăng trưởng trạng thái. Lại là thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân lòng tràn đầy nhảy cẫng, ha ha, như vậy cũng tốt. Ta còn tưởng rằng 3 vạn năm dương thọ cũng đã là cực hạn đây. Ngươi, tiểu tử ngươi đặt chân nhất tinh huyền tôn cảnh. Đột ngột, thần thân thần hồn thức hải bên trong đột nhiên vang lên một đạo kinh ngạc già nua tiếng nói. Thiếu niên nghe vậy, vội vàng điều ra một vệt thần hồn chi lực, chui vào bàn long huyết ngọc bên trong, đồ long thần tôn tiền bối. Ngài tỉnh, Ngô đúng vậy a, tu dưỡng không sai biệt lắm. Cũng nhờ có ngươi trước đây tại phía kia thải thiên vân địa bên trong, đem huyền tu cảnh giới theo cửu tinh huyền tông tăng lên tới nửa bước huyền tôn chi cảnh, để lão phu cũng theo thâm lây, thôn nạp không ít huyền năng linh uẩn. Nghe đến nơi này, thần thân lại là có chút xấu hổ gãi gãi đầu, thật sự là không có ý tứ a. Nói thật, lần này huyền tu cảnh giới đột phá, hoàn toàn ở vãn bối ngoài ý liệu. Muốn là sớm biết có thể phá quan huyền tôn cảnh, ta lúc đầu liền tiến vào thải thiên vân địa bên trong độ kiếp, như thế cũng có thể để tiền bối ngài hấp thụ nhiều một số ngoài định mức huyền năng linh uẩn. Ha ha, không quan trọng không quan trọng, đồ long thần tôn hư ảnh thoải mái khoát khoát tay, nói, ngươi trưởng thành, hoàn toàn vượt qua bản tôn sở liệu. Nguyên lai tưởng rằng có mấy lời theo ngươi còn nói không đến, không lỗi thời đến bây giờ, nhưng cũng là thời điểm hơi chút đề điểm. Thần thân biết, vị này lão tiền bối là định cho chính mình truyền thụ một số kinh nghiệm lời tuyên bố. Tuy nói hắn hoàn toàn kế tục cử tượng tôn giả trí nhớ, có thể điểm này đồ long thần tôn cũng không hiểu biết. Lão nhân gia kia tự phát muốn trợ giúp chính mình, để cho mình tại con đường tu luyện bên trong thiếu đi chút đường quanh co, thần thân vẫn là rất được lợi. Dù sao kế tục trí nhớ là một chuyện, có danh sư đề điểm lại là một chuyện khác. Thần thân cung kính ôm một cái quyền, vãn bối rửa tai lắng nghe. Như người biết, huyền tông cảnh, có thể huyền thông tám hợp, trạng thái không khí vạn vật. Cấp bậc này tu giả, liền có thể nạp vạn vật tự nhiên chi khí cho mình dùng, thúc làm mà ra huyền kỹ, uy lực muốn so huyền hoàng thời kỳ mạnh hơn mấy lần. Mà lại, huyền thông tám hợp về sau, có thể nạp thiên địa vạn vật chi khí, cam đoan tại trong trạng thái chiến đấu huyền khí cũng có thể cấp tốc tự mình bổ sung. Thọ tăng vạn năm. Tới người bây giờ huyền tôn chi cảnh, có thể nuốt nạp lên, liền xa không chỉ tại huyền linh đại lục hơn vạn vật phương diện. Chương 2242, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tới chơi chàng đại. Không lại câu nệ cùng huyền linh đại lục hơn vạn vật chi khí. Thần thân hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Không tệ, bởi vì, huyền tôn chi cảnh, thật đáng giận quan ngôi sao. Đồ long thần tôn cái kia tang thương tiếng nói quanh quẩn bên tai, cấp này khác tu giả, có thể hấp thu luyện hóa tinh thần chi lực. Làm thể nội huyền khí càng phát ra tinh thuần, uy thế tăng nhiều. Ngoài ra, càng có thể bình bộ hư không, không lại dựa vào huyền cánh chi lực, mà bay lượn thiên địa. Thậm chí, có thể bay lượn ở trong gầm trời, đi đến huyền linh đại lục, thậm chí toàn bộ huyền linh giới bên ngoài đại thiên vạn giới. Bay lượn ở trong gầm trời, thần thân bỗng nhiên giật mình. Phải biết, cho dù tại cự tượng tôn giả trong trí nhớ, cũng không có hắn bay lượn ở trong gầm trời, bay ra huyền linh đại lục trí nhớ a, chớ nói chi là huyền linh giới. Hắc hắc, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng. Đồ long thần tôn đem thiếu niên kia chấn ngạc thần sắc thu hết vào mắt về sau, giảng giải, huyền tôn cảnh, là có thể tự do xuyên thẳng qua, bay lượn đại thiên vạn giới tu vi thấp nhất tiêu chuẩn. Có điều, muốn bay khỏi ngươi chỗ đại lục, chỗ thân ở huyền linh giới, đầu tiên nếu có thể thoát khỏi cái thế giới này không gian cầm cố chi lực mới được. Điểm này, cũng không phải người nào cũng có thể làm đến. Nghiêm ngặt mà nói, theo bản tôn sống cái này hơn 10 vạn năm qua nhìn, còn chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một tên tu giả có thể phá vỡ huyền linh giới không gian cầm cố lực. Cũng không biết là nguyên nhân gì, để cái thế giới này không gian cầm cố lực, lộ ra phá lệ cường đại. Giảng đến nơi này, Đồ Long thần tôn đón đến âm thanh, tựa hồ là muốn chờ thần thân tiêu hóa xong trước đó tin tức về sau, mới lên tiếng lần nữa. Ngoài ra, huyền tôn tu giả còn có nhất đại đặc tính, đó chính là có tỷ lệ nhất định, lĩnh ngộ ra, pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, thần thân lại là một mộng, bởi vì, căn cứ cự tượng tôn giả trí nhớ, hắn thẳng đến trước khi chết, vị so thiên tôn đỉnh phong cảnh siêu cường tu vi, đều chưa từng lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực. Thí dụ như thiện sử dụng kiếm pháp tôn giai tu giả, cơ duyên xảo hợp thêm hậu thiên nỗ lực lại thêm cao tuyệt ngộ tính, liền có khả năng ngộ ra cùng kiếm đạo tương quan pháp tắc lực lượng. Mà những cái kia đao pháp tuyệt cường chi huyền tôn, thời vận tức đến, thì có hy vọng ngộ ra đao đạo pháp tắc chi lực. Phóng nhãn đại thiên vạn giới, rất nhiều pháp tắc cũng là thiên biến vạn hóa, khó có thể đếm mà tính toán. Đồ Long thần tôn êm tai nói, thần thân thì là nghe được như si như say, bình thường mà nói, huyền tôn cảnh tu giả bên trong, có thể ngộ ra một loại pháp tắc chi lực người, đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Pháp tắc chi lực ra thân, có khả năng tạo thành huyền năng uy thế, đủ để nghiền ép cùng cảnh giới, thậm chí là cao hơn tự thân ra hai, ba cái tinh cấp tôn giai cường giả. Nguyên nhân chính là như thế, tại cái này huyền linh giới vô số cường giả ở giữa, lưu truyền có một câu nói như vậy, pháp tắc vừa ra, vạn tôn đều im lặng. Cái này, chính là khen ngợi những cái kia lĩnh ngộ ra, pháp tắc lực lượng, tôn giai tu giả cường đại. Thần thân cực hướng về nói, tiền bối kia ngài có thể từng ngộ ra một loại nào đó pháp tắc chi lực. Bản tôn xác thực ngộ ra một loại pháp tắc lực lượng, ta là chi mệnh danh là thần hồn thôn linh. Đồ Long thần tôn cái kia nửa hư nửa thực mặt già bên trên nhất thời nhảy lên một vệt vẻ tự hào, nói thần hồn thôn linh, chính là chỉ vận dụng phối hợp thần hồn chi lực huyền kỹ công giết địch nhân lúc, có thể nuốt huyền linh. Cứ kéo dài tình huống như thế, bản tôn tại toàn thịnh thời kỳ, cho dù lấy một địch hai đối phó cái kia hai đầu hỗn độn thiên long, phần thắng cũng là cực lớn. Chỉ tiếc về sau bị ta cái kia đồ nhi ám toán, giết chết một đầu hỗn độn thiên long về sau, đã lại không dư lực diệt sát con thứ hai, chỉ có thể đưa nó cùng bản tôn tàn hồn cùng nhau, phong ấn tại cái này bản long huyết ngọc bên trong. Nghe đến nơi này, thần thân cảm thấy ngoài ý muốn, tiền bối ngài lúc đó. Đúng là lấy lực lượng một người đối phó hai đầu hỗn độn thiên long. Căn cứ cự tượng tôn giả trí nhớ, thần thân rất rõ ràng năm đó đại náo huyền linh đại lục hỗn độn thiên long, thế nhưng là hàng thật giá thật huyền tôn đỉnh phong. Thậm chí, chỉ nửa bước đều đã bước vào huyền quân chi cảnh. Không tệ, chỉ bất quá bản tôn đối phó hỗn độn thiên long, chính là âm dương song sinh thể, người bình thường chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn thấy hỗn độn thiên long dương thể hình thái, lại không biết giấu giếm bóng mở hạ âm thể. Vậy ngài đồ nhi, hừ, cái kia khi sư diệt tổ chi đồ, không đề cập tới cũng được. Đồ Long thần tôn đột nhiên lão mặt trầm xuống, hắn hít sâu hai cái, tựa hồ lắng lại tâm cảnh, lúc này mới tiếp tục mở miệng, trở lại chuyện chính. Hoặc hứa chính là bởi vì bản tôn, thần hồn thôn linh, pháp tắc chi lực có hiệu quả, lại thêm ngươi cái kia có chút không gian kỳ dị, mới khiến cho ngươi tại tu vi đột phá lúc còn sót lại linh hồn, vì bản tôn sử dụng. Bản tôn chỗ lấy theo ngươi kéo nhiều như vậy, thì là muốn cho ngươi giải pháp tắc chi lực huyền bí sau khi, có thể sớm bồi dưỡng, chuyên tinh, ý thức. Bởi vì, muốn lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc chi lực, trước muốn làm đến chuyên tinh. Đồ Long thần tôn một mặt nghiêm nghị nói, tỉ như ngươi thiện sử dụng kiếm pháp, vậy liền từ giờ trở đi, nhiều hơn tu luyện kiếm loại huyền kỹ, tận lực bồi dưỡng mình kiếm ý. Có câu nói gọi kỹ nhiều không ép thân, đây quả thật là không giả. Có điều, nếu như ngươi muốn cũng có ngày lĩnh ngộ một loại nào đó pháp tắc lực lượng, nhất định phải nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ, đem tinh lực chủ yếu tập trung ở trên một điểm nào đó. Cần biết rõ, tham thì thâm đạo lý. Thần thân có chút hiểu được gật gật đầu, chắp tay mà bái, minh bạch, đa tạ tiền bối đề điểm. Không cần phải khách khí, hai bên bản tôn vẫn chờ ngươi vì ta thuật lại thân thể đúng không? Ha ha ha, hô a thần hồn trạng thái vừa mới khôi phục không lâu, mới ngưng ra thực ảnh như thế mất một lúc thì mệt mỏi, xem ra vẫn cần cực kỳ điều dưỡng a. Bản tôn đi vậy, sau đó, thần thân cũng đem một màn kia thần hồn rút ra bản long huyết ngọc. Hắn mạnh mẽ nắm quyền, dù sao ca hiện tại đã đột phá đến huyền tôn cảnh, dẫn phát qua lôi kiếp. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao tầng, nói không chừng đã căn cứ tôn giai độ kiếp dị tượng, khóa chặt bên ta vị. Trốn, chỉ sợ là trốn không thoát, đã như vậy, ca dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tới chơi chàng đại đem thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp vạn pháp quy nguyên cũng cùng nhau thôn phệ hết. Kết quả là, hắn vung tay lên, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, từng đạo linh quang chợt hiện về sau, tiểu bạch các loại thú đều bị hắn phóng thích mà ra. Tiểu bạch, xích thố, bạo viên, hàn thiên hổ. Các ngươi hết thảy giúp ta hộ pháp, khốc khốc, ca muốn đi thải thiên vân địa bế quan, quy củ cũng ngươi hiểu được. Thần thân liên tiếp triệu hồi ra rất nhiều chiến sủng, tọa kỵ về sau, một đầu tiến vào thải thiên vân địa bên trong, bỏ không phía dưới mấy cái thú ở chỗ này mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cương, vừa mới lão đại khí thế, chẳng lẽ lại là nhất tinh huyền tôn cảnh, ân, khẳng định không sai, nhất tinh huyền tôn, a ha ha ha, lão đại trước đó không lâu mới đặt chân tôn giai. Lúc này, liền lão đại cũng là hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn. Hàn Thiên Hổ một mặt cùng có thực sự tự hào ngây ngất cảm giác, có thể theo ngài hai lăn lộn, thật sự là vốn tiểu hổ vinh hạnh. Chương 2243, Vạn Pháp Quy Nguyên. Thần thân đem chính mình chiến sủng, tòa kỵ đều phái đi ra, hộ pháp canh chừng. Cũng chỉ có còn nhỏ Huyền Vũ Tiểu Hắc, vẫn ở tại thuộc về hắn chiến sủng không gian bên trong, nhàn hạ ngủ ngon. Tại khóe mắt dưới, còn treo có hai đạo nhàn nhạt nước mắt, chắc là quy lão qua đời khiến rất là thương tổn thảm thiết. Nếu như lúc này, chiến sủng không gian bên trong còn có khác một đôi mắt đang ngó chừng Tiểu Hắc lời nói, khẳng định sẽ phát hiện, tiểu gia hỏa này nhi cực kỳ kéo dài thổ tức mỗi hoàn thành một lần, vỏ rùa phía trên liền sẽ thêm ra một đầu mảnh như sợi tóc vết cắt. Mà cùng lúc đó, cái này còn nhỏ Huyền Vũ thần thú khí tức, cũng sẽ so lúc trước mạnh hơn một tia. Chính như quy lão nói, Tiểu Hắc Huyền Vương cảnh tu vi, chỉ là bị phong ấn sau kết quả. Theo thời gian chuyển rời, nó sớm muộn có thể lặp lại đỉnh phong. Cái này Tiểu Huyền Vũ theo quy lão sống 13 triệu năm, dựa theo huyền thú tuổi tác tăng trưởng, tu vi cũng theo tăng lên thái độ bình thường, một khi nó bị trần phong lực lượng hoàn toàn thức tỉnh, làm sao cũng sẽ không so hiện tại Tiểu Bạch yếu. Lúc này, Thải Thiên Vân Địa bên trong, đinh, sắp thôn phệ thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp vạn pháp quy nguyên, xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Vâng, thần thân không chút do dự gật gật đầu. Trong mắt đốt động lên chờ mong chi hỏa, trước đây cái kia một bộ thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp thiên diễm phần thương quyết, đều bị ca thu hoạch chỉnh một chút 20 vạn ức điểm XP. Cái này vạn pháp quy nguyên làm thần giai thượng phẩm công pháp, bằng vào ta bây giờ, thiên tâm luyện thần độ, cùng huyền tu thiên phú, làm gì cũng có thể vơ vét cái 18 triệu trăm triệu điểm kinh nghiệm a. Kể từ đó, ca tấn cấp trung phẩm huyền tôn xem như ván đã đóng thuyền. Nói không chừng có thể chả có thể nhảy lên đột phá thượng phẩm tôn cảnh, thành tựu thiên tôn vị. Sau đó lại mở ra chiếc kia, thiên tôn bảo dương, có lẽ còn có thể thu hoạch một đợt kinh hỉ. Kể từ đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa lại tính toán cái chim lông. Thần thân là càng nghĩ càng kích động, cảm giác cả người đều có chút lâng lâng lên lên. Thế mà, làm vạn pháp quy nguyên hóa thành lưu quang, tràn vào đan điền huyền phủ bên trong lúc, bên tai đột nhiên vang lên thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh lại làm cho hắn thất vọng. Đinh, vạn pháp quy nguyên nuốt luyện thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn pháp thân thể. Vạn pháp thân thể là cái gì quỷ? Thần thân hai chừng mắt, điểm kinh nghiệm đâu? Thần giai bản đơn lẻ công pháp lượng lớn điểm kinh nghiệm đi đâu? Đối với hiện tại thần thân mà nói, cấp thiết nhất cũng là tăng cao tu vi. Cái kia lông cái này thân thể cái kia thân thể, có thể đều không có đại lượng điểm kinh nghiệm đến thống khoái a. Đinh, vạn pháp quy nguyên cùng ký chủ trước đây nuốt luyện thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp tiên thiên công một dạng, thuộc về đặc thù công pháp, bởi vậy nuốt luyện sau không cách nào lấy được kinh nghiệm giá trị. Hệ thống chi linh cho ra đáp lại về sau, thần thân trước mắt, thình lình thêm ra một cái tin tức mặt bảng. Thần giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp, đặc thù công thể, nuốt luyện sau không thêm kinh nghiệm. Đây là tập hợp đại thiên vạn giới, vô cùng vật chất thậm chí tinh thần lực ngưng tụ mà thành công pháp, am hiểu sâu thiên địa tạo hóa, vạn vật ngọn nguồn diệt chi phong phú công. Tập thành này công người, có thể khống chế đến hàng vạn mà tính pháp tắc chi lực, lại mỗi cái pháp tắc ở giữa sẽ không khiến cho mảy may bài xích hiện tượng. Luyện đến đại thành, thậm chí có thể dung hợp nhiều loại pháp tắc chi lực, tại huyền khí tu vi không thể đạt tới huyền thần cảnh trước kia, liền chính mình cấu trúc ra thần chi lĩnh vực. Nhập môn, tập thành người nắm giữ vạn pháp thân thể, từ đó thu hoạch được bị động hiệu quả, tất cả công hướng ký chủ, chứa phụ diện hiệu quả pháp tắc chi lực, suy yếu 15%, chứa có ích pháp tắc chi lực, tăng cường 15%. 1. Thần chi cướp bóc, ký chủ tại đối mặt một tên nắm giữ pháp tắc chi lực, cũng tại đối phương thi triển pháp tắc trong lúc đó đem đánh giết về sau. Ký chủ có 1% đến 50% xác suất trực tiếp cướp bóc đối phương pháp tắc chi lực cho mình dùng. Cướp bóc xác suất thành công cao thấp, cùng ký chủ cùng đối thủ ở giữa cảnh giới kém có quan hệ. Cảnh giới kém càng lớn, đánh giết về sau, cướp bóc xác suất thành công càng cao. 2. vạn pháp chi ao, tầm thường tu giả, huyền tôn cảnh lúc, cứu cả đời cũng khó có thể khống chế một loại pháp tắc chi lực, huyền quân cảnh lúc, pháp tắc chi lực mới dần dần bắt đầu thông dụng, bất quá bọn hắn có khả năng trưởng khống pháp tắc chi lực số lượng cũng vô cùng có hạn. Nhưng tập có vạn pháp quy nguyên người, khống chế pháp tắc chi lực. Số lượng đem không nhận tu vi hạn chế, chỉ cùng công pháp cảnh giới tương quan nhập môn cảnh lúc, nhiều nhất 100 loại pháp tắc tập hợp vào một thân. 3. Thần chi quán thông, làm ký chủ nắm giữ nhiều loại pháp tắc chi lực lúc, có nhất định xác suất phát động quán thông hiệu quả, đem một ít pháp tắc dung mấy thành một, tạo thành cấp bậc cao pháp tắc chi lực. Thậm chí, có thể cấu trúc ra huyền thần cảnh mới đặc thù lĩnh vực. Ký chủ trước mắt tu vi quyền hạn quá thấp, không biết. Các loại ký chủ tấn cấp đến huyền quân cảnh phía sau có thể được biết rõ. Xem hết công pháp tường tình sau khi giới thiệu, thần thân sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một số, Ngô. Cái này đặc thù công pháp cũng không tệ, chỉ ít, ca không lại dùng vì như thế nào cảm ngộ ra pháp tắc chi lực mà sầu muộn thực sự ngộ không ra, vậy liền đi cướp bóc tốt. Tuy nói ngắn hạn đến xem, cái này thần giai bản đơn lẻ thượng phẩm công pháp vạn pháp quy nguyên không thể hóa thành điểm kinh nghiệm là có chút thua thiệt. Có thể lâu dài mà nói, có thể vô hạn dung nạp pháp tắc chi lực vạn pháp thân thể, không thể nghi ngờ muốn cường hãn nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong đầu cuối cùng là thăng bằng chút. Cùng lúc đó, Thiên Huyền môn cửu tinh thiên thần thành, đông cánh đại điện trước đó giống như lỡ bút viết thành trận tinh môn. Run sợ, đột ngột, chói mắt cột sáng màu trắng chui phá trần nhà, thẳng quan vân tiêu. Vẹn vẹn nửa hơi sau đó, cái kia cột sáng màu trắng tựa hồ chạm đến vô cùng không xa màn, tiến tới trở về xuống tới 9981 nói tỉ mỉ nhỏ một chút ánh sáng, bầy vẫy hướng huyền linh đại lục trong tu giới, khác biệt chỗ. Trong đại điện, các loại không biết bao nhiêu thời gian, nguyên bản đều có chút buồn ngủ tam tông thất môn nhất tuyệt địa các đại lão, nhất thời giật mình tỉnh lại. Đây là, màn trời chỉ dẫn, xuất hiện, ha ha ha, thần toán tử bấm đốt ngón tay thần thân người kia đi hướng, cuối cùng là có chỗ dựa a. Chỉ là, màn trời chỉ dẫn vậy mà trọn vẹn bày biện ra 81 đạo ánh sáng, hơn nữa còn là bắn về phía khu vực khác nhau. Đây chính là có chút khó làm, Ngô, thần toán tử Khổng Đào, danh xưng kế thừa tính toán thần huyết mạch. Làm sao lúc này để hắn tính toán một cái nửa bước huyền tôn cảnh ra hỏa, kết quả chỗ phạm vi bao trùm đều như thế rộng. Đúng a, điều này thực có chút khác thường. Theo lý thuyết, lấy thần toán tử tu vi, bấm đốt ngón tay ra một cái huyền khí tu vi cảnh giới so với hắn thấp yếu rất nhiều người, cần phải lập tính toán lập đến, vô cùng tinh chuẩn mới là. Kẹt kẹt, ngay tại chúng các đại lão nghị luận thời khắc, trong đại điện đóng chặt các môn chậm rãi mở ra, từ trong mặt đi ra khỏi một tên lôi thôi lếch thếch, xem ra có chút lôi tha lôi thôi tiểu thanh niên. Bất quá, hắn cái kia con người màu đen lại lộ ra ngôi sao giống như ánh sáng. Chương 2244, gài bẫy, thần toán tử, tả trưởng sử vô ý thức chắc lưỡi một cái, tâm đạo, gia hỏa này làm sao như thế đổi phế. Sắc mặt tái xanh, bờ môi trắng bệch, bất quá là tính toán một tên nửa bước huyền tôn phương vị thôi, lại để hắn tiêu hao to lớn như thế. Khụ khụ khụ, thần toán tử Khổng Đào cau mày, che miệng ho khan sau một lúc, một cái khác cầm lấy địa đồ ngọc giản tay đột nhiên vung lên. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Tiếp theo sát, mỗi cái địa đồ ngọc giản phân biệt bắn vào tam tông thất môn nhất tuyệt địa lão đại trong tay, như chư vị thấy, thần thân chỗ, chính là những cái kia điểm sáng màu đen bao trùm khu vực. Ánh sáng, khụ khụ khụ, ánh sáng hội theo thần thân di động mà di động, ánh sáng có thể thấy được thời hạn vì nửa tháng. Đương nhiên, bên trong chỉ có một cái là thần thân bản tôn. Còn lại 80 cái, đều là lầm tính toán kết quả. Thì liền ta, cũng không biết đến tột cùng cái kia ánh sáng là thật. Chỉ có thể dựa vào các ngươi từng cái điều tra. Một lời đã nói ra, hiển thánh dạng nhất thời nhíu mày, thần toán tử, ngươi không phải là cố ý lừa gạt mọi người đâu. À, đúng đấy, 81 cái điểm sáng màu đen, hơn nữa còn phân bố như thế chi mở, ánh sáng biểu hiện thời gian cũng vẻn vẹn chỉ có nửa tháng. Tả trường sử cũng không nhịn được mở miệng phàn nàn, nửa tháng, điều tra 81 điểm sáng. Thì coi như chúng ta thôi động mỗi cái thứ cấp tông môn, phụ thuộc tông môn truyền tống trận, nguyên một đám tìm kiếm một phen, thời gian đều không đủ dùng a. Đây chính là kết quả, các ngươi, muốn tin hay không? Thần toán tử lạnh lùng hất lên phất tay áo. Ngươi đây là thái độ gì? Đừng quên, tại thần thân sự tình phía trên, chúng ta đều từng cùng trời huyền phong lập xuống qua đồng minh huyết thệ. Không tệ, ngươi nếu là dám mù lừa gạt, huyết thệ một khi ứng nghiệm, thiên huyền phong liền chết không yên lành. Ổn định điểm đi chư vị. Các ngươi lại kêu gọi cũng vô dụng, đây chính là sự thật. Thần toán tử lạnh lùng liếc liếc một chút mọi người, lại nói các vị nếu quả thật không tin được, cảm thấy bản tôn đối thần thân tránh thức phương vị có chỗ giấu giếm lời nói, ta đổ có cái biện pháp để cho các ngươi miễn trừ hoài nghi. Chợt, Cái này tiểu thanh niên khóe miệng chậm chậm nhất câu, các ngươi có thể phái người giám thị ta Thiên Huyền Môn, sau đó cùng ta Thiên Huyền Môn cùng nhau đi hướng cùng một cái điểm sáng màu đen bao trùm khu vực. Dạng này các ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Cái này, thần toán tử một lời nói, đem tất cả mọi người đập không còn cách nào khác. Nhắc tới cũng là, chỉ cần cùng chuẩn Thiên Huyền Môn hành động, một khi đối phương thật có cất giấu tư, tìm tới thần thân cũng chỉ là vấn đề thời gian a. Huống hồ, có huyết thệ trước đây, bọn họ từ đáy lòng cũng không tin tưởng lắm đối phương hội giở trò lừa bịp. Trừ phi trận tinh môn nguyện ý bởi vậy tổn thất hết Thiên Huyền Phong cái này mưa gió hỏa lôi tứ đại thái thượng trưởng lão đứng đầu tồn tại. A-di-đà Phật, đã khổng thí chủ đều đem nói được cái này phần phía trên, lão nạp tin ngươi. Nhưng vì lý do an toàn, cũng vì thống nhất điều hành, ta Phật La Môn vẫn là có ý định cùng trận tinh môn cùng nhau hành động. Ta Tiêu Giao Môn cũng giống vậy, cũng coi như ta Thiên Vọng Tuyệt Vực một cái. Trong lúc nhất thời, chúng lão đại ào ào tỏ thái độ, nói trắng ra bọn gia hỏa này vẫn là mang trong lòng lo nghĩ, cho rằng trận tinh môn hội ở sau lưng ăn một mình. Cái kia tùy các ngươi liền đi, dù sao bản tôn nhiệm vụ hoàn thành, ngủ đi cũng. Khổng Đào vứt xuống như thế câu nói về sau, nện bước sao băng nhanh chân cũng không quay đầu lại rời đi. Các loại cái này tiểu thanh niên trở lại chỗ mình ở lúc, một đạo khói xanh ngưng tụ thành bóng người chậm rãi nói, Đào Nhi, người trước đây đối thắng lão nói tới, đều là thật. Đạo này khói xanh ngưng tụ thành hư ảnh, không là người khác, chính là Thiên Huyền Môn trưởng giáo chí tôn, Khổng Đào thúc phụ kiêm sư tôn. Cái kia tiểu thanh niên khom người mà bái về sau, nghiêm nghị nói, không tệ. Đệ tử mặc dù hao hết tâm lực tính ra thần thân khả năng tồn tại 81 điểm sáng. Nhưng là, đệ tử trong cõi U Minh có thể cảm giác được, chúng ta như tiếp tục đuổi giết, coi như tìm tới hắn, đối với ta Thiên Huyền Môn mà nói cũng là họa không phải phúc. Nghe vậy, Thiên Huyền Môn trưởng giáo chí tôn lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên, với hắn mà nói, một cái nắm giữ rất nhiều thiên giai bản đơn lẻ huyền kỹ, đồng thời vô cùng có khả năng nắm có một dạng thần phẩm huyền khí con mồi, thật sự là quá có sức hấp dẫn. Thế nhưng là, làm thần toán tử Khổng Đào sư tôn thêm sư phụ, hắn lại vô cùng rõ ràng Khổng Đào tại thần toán huyết mạch công hiệu dưới, cơ hồ bình tĩnh vô di sách. Hắn đã nói là họa không phải phúc, cái kia 89/10 đã là như thế. Trầm mặc thật lâu, cái kia khói xanh bóng người khẽ thở dài, ai, vậy liền a. Liền để hắn tam tông lục môn nhất tuyệt địa đoạt cái đầu rơi máu chảy đi thôi, ta Thiên Huyền Môn, sống chết mặc bay. Nghe đến nơi này, Khổng Đào mỉm cười, giống như là thở phào, ha ha, thúc phụ anh minh. Có điều, sống chết mặc bay còn thật không dùng, theo tiểu chất ý kiến, chẳng bằng thừa dịp này thời cơ, để hắn tam tông lục môn nhất tuyệt địa thật tốt điều động binh lực một phen, có thể để bọn hắn dùng nhiều rơi chút truyền tống linh thạch cũng là không tệ mà. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa cũng không phải là bền chắc như thép. Ngược lại, giữa bọn hắn nhiều sinh bẩn thỉu, mỗi cái thế lực bao giờ cũng không nghĩ có thể trổ hết tài năng, độc bá thiên hạ. Bởi vậy, Khổng Đào lần này lời vừa ra khỏi miệng, trưởng giáo chí tôn ánh mắt thì sáng lên, ồ. Người có gì diệu kế cũng không cần tại thúc phụ trước mặt thừa nước đục thả câu. Ha ha, diệu kế chưa nói tới, cũng là sử dụng những tên kia lòng nghi ngờ cùng tham niệm, để bọn hắn làm nhiều chút vô dụng công a. Ngài có thể như thế như thế, nghe xong Khổng Đào lời nói, trưởng giáo chí tôn vỗ tay mà vui mừng. Ha ha ha ha, có chút ý tứ, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Lúc này, hắn tam tông lục môn nhất tuyệt địa các đại lão có thể còn không biết, Khổng Đào đã lặng yên không một tiếng động cho bọn hắn tất cả mọi người gài bẫy nhi. Ngày đầu tiên, không có động tĩnh. Ngày thứ hai, Thiên Huyền Môn người vẫn là một mảnh âm u đầy tử khí thái độ, không có chút nào truy sát thần thân dấu hiệu. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, những lão gia hỏa kia đều có chút ngồi không yên, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thiên Huyền Môn bên ngoài bên trên không động đậy? Trên thực tế lại làm cho rất nhiều phụ thuộc thế lực hành động. Tê hẳn là sẽ không a. Phải biết, thần thân cái kia thằng nhãi con thực lực thật không đơn giản. Mà hai ngày này, Thiên Huyền Môn trưởng giáo chí tôn cũng không biết đang giở trò quỷ gì, động một chút lại đại yến quần tu. Môn hạ tôn giai trở lên nhân vật, chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt. Không phải sao, không sử dụng huyền tôn cảnh cường giả liền muốn giải quyết thần thân, khó. Thần toán tử cho chúng ta truy tung địa đồ ngọc giản phía trên, điểm đen biểu hiện thời hạn. Tổng cộng cũng chỉ có thể tiếp tục nửa tháng. Hiện tại, đều mẹ nó đi qua 2 ngày rưỡi, còn không thấy Thiên Huyền Môn người có hành động. Tả trưởng sử bỗng nhiên vỗ đùi, không được, bản tôn có thể không chờ được. Lập tức để tông môn phái người, truyền tống đến Thiên Huyền Môn phía dưới mỗi cái phụ thuộc tông môn 4 phía, cho ta bí mật điều tra, nhìn bọn họ có phải hay không đã trộm mò nhi hành động phía trên. Chương 2245, Tân Truyền Kỳ. Không chỉ là tả trưởng sử, đến ngày thứ 3, còn không thấy Thiên Huyền Môn có hành động hắn các đại lão, cũng đều chờ không nổi. Bọn họ ào ào hạ lệnh, Kết quả là một nhóm lại một nhóm tôn giai cường giả đạp vào truyền tống trận, theo bốn phương tám hướng đã tìm đến Thiên Huyền môn mỗi cái phụ thuộc tông môn ở chỗ đó, triển khai điều tra. Thoáng chớp mắt công phu, lại là ba ngày đi qua. Các phương điều tra kết quả truyền sau khi trở về, Hiền Thánh dạng, Tả trưởng sử bọn người suýt nữa bị buồn bực ngất đi, ngươi nói cái gì? Không có hành động, Thiên Huyền môn mỗi cái phụ thuộc tông môn đều mẹ nó bình an vô sự. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Thiên Huyền môn không có ý định tìm kiếm thần thân? Chẳng lẽ bọn họ đối trên người tiểu tử kia rất nhiều tư nguyên, đều có thể không coi là gì? Vẫn là nói, Thiên Huyền môn vì đạt được thần thân tư nguyên, thật cam nguyện để Thiên Huyền Phong vi phạm huyết thệ, chết bởi lời thề nguyền rủa phía dưới. Đưa lên đại lượng nhân lực tài lực, đạt được lại là như thế cái tin tức, cái này khiến còn lại tam tông lục môn nhất tuyệt địa các cao tầng, đều có loại tất chó cảm giác. Không được, không thể lại cùng Thiên Huyền môn rông dài. Đúng, lại không hành động, rau cúc vàng đều lạnh. Kết quả là, Hiển Thánh dạng, Tả trưởng sử bọn người, ào ào lưu lại tâm phúc giám thị lấy Thiên Huyền môn nhất cử nhất động, chính mình thì đem người cáo từ, tùy tiện chọn một địa đồ ngọc giản phía trên sáng lên điểm đen, bước xiết mà đi. Đến tận đây, khoảng cách Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu hết thi đấu, đã qua hơn một tháng. Liên quan tới Thanh Vân Tông thần thân, cơ hồ bằng vào lực lượng một người, liên đoạt cầm đất bảng chí tôn cùng Thiên Xu bảng chí tôn tin tức, cũng một truyền mười mười truyền trăm khuếch tán ra tới. Ha ha, người nghe nói sao, lần này Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu đầu danh, lại là Thanh Vân Tông. Phốc, ngươi nói cái gì? Thanh Vân Tông, cái kia tầm 10 năm trước, còn bị một đám linh giai tông môn vây công Thanh Vân Tông. Đúng, cũng là nó. Nam Thảo không phải đâu. Thanh Vân Tông coi như tại châu bò, cho ăn bể bụng có thể tại cầm đất trên bảng đoạt được một chỗ cắm rùi. Nó làm sao có thể leo lên 99 ngày trụ cột chi vị, hơn nữa còn mẹ nó là đầu danh. Nếu không tại sao nói là oanh động toàn bộ đại lục tin tức nặng ký đâu. Ngươi còn nhớ đến giới trước Thiên Xu cầm đất tranh bá đấu qua về sau, bất luận tam tông thất môn nhất tuyệt địa phương nào hái được thứ nhất, đều sẽ trắng trận tuyên dương, thừa cơ quảng thu một đợt nội tình coi như sạch sẽ môn đồ. Có thể lần này, lại là liền không hề có một chút tin tức nào a. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa đồng thời im lặng, điều này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh vấn đề sao? Chậc, quả thực quá bất khả tư nghị, giới trước cầm đất bảng, chiếm lấy mấy giới cầm đất bảng đầu danh cái kia địa miệng chi tôn, liền đã đầy đủ huyền bí. Có thể hiện tại xem ra, tên kia cùng Thanh Vân Tông thần thân so sánh. À không, một cái Thiên Xu bảng đầu danh, một cái cầm đất bảng chí tôn, cái này bên trong thế nhưng là cách nhau một trời một vực, căn bản không so được mà. Ngô, thần thân, nhất định muốn trở thành một đời mới truyền kỳ. Nguyên bản, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu kết quả, liền đã làm cho cả tu giới đều sôi trào lên. Nhưng sau đó, tam tông thất môn nhất tuyệt địa ở các nơi các phương dị động, lại thêm một số người có lòng lan truyền mà ra tin tức, lại để cho đây là kình bạo tin tức càng có truyền kỳ ý vị. Thanh Vân Tông thần thân, lại là Hỗn Độn Thiên Long hậu nhân. Ta là cái đi, yêu nghiệt a. Theo ta được biết, thần thân còn giúp sấn qua không ít tông môn, đều chen lên cầm đất bảng cùng Thiên Xu bảng. Gia hỏa này năng lực quả thực nghịch thiên, trách không được có thể đem tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong người thi đấu tất cả đều đánh ngã đây. Ha ha, theo ta thấy ngược lại cũng chưa chắc, các ngươi muốn a, tam tông thất môn nhất tuyệt địa là như thế nào tồn tại? Đây chính là toàn tu giới công nhận chống trời cự bá. Một trận Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu so xuống tới, bọn họ lại không ai chiếm được đầu danh, ngược lại để một cái không có danh tiếng gì Thanh Vân Tông trèo lên đỉnh, tam tông thất môn nhất tuyệt địa có thể nuốt xuống cái này giọng điệu sao? Ngươi ý là, phỉ báng, 89 phần 10 là như vậy. Hắc, ngươi khoan hãy nói, liên quan tới thần thân huyết mạch vấn đề, thật có thể là ác ý phỉ báng. Ta tam cứu nhị đại gia hắn tiểu tình nhân đều nói với ta, tam tông thất môn nhất tuyệt địa người, hiện tại chính khắp thiên hạ truy sát thần thân đâu, còn cầm lấy hắn bức họa, gặp người liền hỏi. Việc này ta cũng nghe nói. Ai, mặc kệ thần thân hắn đã từng cỡ nào uy phong, bây giờ thành tam tông thất môn nhất tuyệt địa công địch, hắn xuống tràng. Chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào đi. Không tệ, tiểu tử kia chung quy là quá non điểm, phong mang tất lộ, lại không biết cây cao chịu gió lớn đạo lý, thật đáng buồn đáng tiếc vậy. Giờ phút này, chính yên lặng qua lại các đại thâm uyên rừng rậm, giết quái lên cấp thần thân cũng không biết, hắn ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên nhất chiến, đã để Thanh Vân Tông cùng chính hắn tên tuổi, vang vọng toàn bộ tu giới. Tại nào đó một chỗ địa giai tông môn thuộc Hạ Phong Thành trong tử quán, một cái nữ nhân xinh đẹp đang nghe tin tức này về sau, trong đôi mắt lóe ra phức tạp đồng quang, thần thân. Từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới ngươi lại xông ra lần này tên tuổi. Cái này độc uống độc rót nữ tử, không là người khác, chính là Hạng Nam Nhâm. Nàng nhẹ nhàng toát một miệng thanh tửu về sau, tiện tay sờ sờ nằm đổ vào một bên, ngoạm miếng thịt lớn gió lốc sư điêu thú, trong lòng thì thào, không biết sao, nổi danh phía dưới, tựa hồ cũng để cho ngươi gánh lấy nặng đại tai nạn a. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa, có thể không có một cái nào là dễ trêu hạng người. Xem ra, ta hành trình muốn cải biến, sớm một ngày trở lại Minh Nhật Tông, có lẽ, còn có thể vì thần thân làm những gì. Chợt, nàng chậm rãi đứng dậy, đầu kia gió lốc sư điêu thú tựa hồ cảm ứng được chủ người ý chí, tội nghiệp nhi liếc mắt một cái kia không có gặm hết thi thể. Thi thể, không sai, gió lốc sư điêu thú ăn như gió cuốn, chính là một bộ nhân loại tu giả thi thể. Giờ phút này, gió lốc sư điêu thú nuốt nước miếng, lúc này mới uốn éo cái mông theo hạng nam nhâm đi ra tử quán. Một người một thú, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Đến tận đây, trong tử quán dường như bị đông lại mọi người, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô. Cái kia, nữ nhân kia, thật sự là thật đáng sợ. Đúng vậy a, Lâm thay đổi tông nội môn đệ tử đối nói năng lỗ mãng, thậm chí đều dự định bá vương ngạnh thương cung. Kết quả, cái kia tựa như là một cái người bình thường giống như, toàn thân trên dưới nhìn không ra nửa điểm huyền khí phun trào nữ tử, nhẹ nhàng động động ngón út thì đem đối phương cho dây. Vừa rồi, cái kia nội môn đệ tử phụ thân truy tìm phá nát hồn ngón tay ngọc dẫn đến đây, đường đường Lâm thay đổi tông thái thượng trưởng lão Lâm Hoàn Xuyên, ra mặt, lại để cho nữ tử kia một bàn tay đập thành thịt vụn. Thái thượng trưởng lão Lâm Hoàn Xuyên, đây chính là tứ tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tồn tại a. Lại bị người một trưởng vỗ chết, thật không biết nữ tử kia tu vi cường hãn đến loại nào tình trạng. Ha ha, muốn ta nói kỳ quái nhất là, nàng mạnh mẽ như vậy, làm sao thay đi bộ tỏa kỵ vẫn chỉ là đầu hoàng giai tam tinh gió lốc sư điêu thú. Chương 2246, đánh quái thăng cấp. Một thanh chua xót nước mắt, bằng nữ tử kia thân thủ, tuyệt đối là cửu tinh huyền tôn đỉnh phong, thậm chí đã bước vào huyền tôn chi cảnh. Có thể nàng lại cưới cái hoàng giai tam tinh cụ phong sư điêu thú, thấy thế nào đều cảm thấy làm mất thân phận a. Mặc kệ nó, cường giả hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thường nhân khó có thể lý giải được đam mê đi. Đi mau đi mau, nơi này chết cái thái thượng trưởng lão, tin tưởng muốn không bao lâu Lâm thay đổi tông cao thủ liền sẽ đến đây, chúng ta cũng không có nữ nhân kia bản lĩnh. Đúng đúng đúng, rời đi nhanh lên, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Nhớ ngày đó, thần thân đem cụ phong sư điêu thú đưa cho hạng nam nhâm thời điểm, nó vẫn chỉ là đầu vương giai thượng phẩm huyền thú. Nhớ ngày đó, hạng nam nhâm rời đi thiên kỳ bảo các thời điểm, tu vi càng là liền hoàng giai đều chưa từng đặt chân. Lúc này, nữ tử này lại có thể một trưởng vỗ chết cái tứ tinh huyền tông đỉnh phong. Cũng không biết những năm gần đây, tại hạng nam nhâm trên thân đều phát sinh thứ gì. Cùng lúc đó, thế tục giới, tử vi quốc giáo. Xoạt ào ào ào, thánh chỉ cái kia như sương như khói trên mặt nước, nổi lơ lửng một cái trong suốt sáng long lanh nữ tử, mặt mày hơi khép, dường như đang say ngủ bên trong. Vóc người này uyển chuyển nữ tử không là người khác, chính là Tử Linh Lung. Kỳ quái là, nàng nguyên bản bằng phẳng, không có một chút thịt dư bụng dưới, giờ phút này lại hơi hơi nhô lên. Thánh chỉ bên cạnh, ngồi xếp bằng Tử Vi Vi chậm rãi mở hai mắt ra, liễu mi nhíu chặt hỗn trướng. Hỗn trướng a a a, thần thân cái kia hỗn đản, cùng Tử Linh Lung hoàn hảo một trận về sau, lại vẫn tại trong cơ thể nàng lưu lại nhiệt trùng. Có lẽ là bởi vì thần thân thể nội chứa thuần dương long huyết quan hệ, hay là Tử Linh Lung tại bên trong thánh chỉ lâu phao, thể chất phía trên cũng phát sinh một ít cải biến. Tóm lại, nhân loại tầm thường nữ tử là 10 tháng hoài thai. Mà Tử Linh Lung cái này trong bụng bao quần áo nhỏ, lại là lưng đã nhiều năm lâu, lúc đến bây giờ, cũng chẳng qua là hơi hơi nhô lên chút hít bụng a. Nếu là mặc quần áo, chỉ sợ khó có thể nhìn ra mảy may dị dạng. Nguyên bản kế hoạch thật tốt, đến thiên su cầm đất tranh bá thi đấu bắt đầu thời điểm, liền để Tử Linh Lung đại biểu ta Tử Vi Tông, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sau đó, còn lại nhiều giống như kế hoạch cũng đều có thể làm từng bước mở ra. Ai có thể nghĩ, tại thời khắc mấu chốt này, Tử Linh Lung lại bị cha ra có thai. Tử Vi Vi hận nghiến chặt hàm răng, nếu không phải là bởi vì cạo xuống đứa bé này, trọng thương thai khí sau khi, cũng sẽ cho Tử Linh Lung mang đến không thể đo lường bị thương lời nói, bản tôn há có thể dễ dàng tha thứ cái này nhiệt trùng tồn tại. Nàng chợt hít một hơi, cặp kia bạch bích không tì vết lòng bàn tay lại lần nữa nhảy lên một vệt linh quang, chuyện cho tới bây giờ, bản tôn cũng chỉ đành trước phong ấn chặt cái kia thai nhi. Dù sao Tử Linh Lung tương quan trí nhớ đã sớm bị loại bỏ sạch sẽ, đợi một thời gian, bản tôn kế hoạch như cũ có thể tiến hành tiếp. Tu giới, một chỗ tối tăm nguyên thủy cổ lâm trên không. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Tả trưởng sử nhíu chặt lấy song nghi, gấp giọng nhắc nhở tiếp qua nửa canh giờ, địa đồ ngọc giản phía trên điểm sáng màu đen thì đem biến mất. Một bên khác, hiền thánh dạng đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, liếc liếc một chút trong tay địa đồ ngọc giản, nói, nửa tháng này đến nay, chúng ta chung đuổi kịp 6 nơi điểm đen chỗ, kết quả đều không phải là thần thân. Hướng Tây Bắc cái điểm đen này, chỉ sợ là sau cùng cơ hội. Tả trưởng sử khẽ gật đầu, cũng không biết hắn mấy cái phe thế lực, phải chăng đã nhanh chân đến trước. Nguyên bản, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, trừ Thiên Huyền Tông chậm chạp chưa từng hành động bên ngoài, hắn thập đại tông môn các đi một phương, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Hai ngày trước, Tả trưởng sử cùng Hiền Thánh Dạng tìm tới cùng một điểm đen chỗ khu vực, kết quả lại phát hiện đó là một đầu tứ tinh huyền tông cảnh huyền thú. Tiện tay đem diệt sát về sau, mắt nhìn thấy còn thừa thời gian không nhiều, hai người dứt khoát lại lần nữa ký kết huyết thệ khế ước, hợp binh một chỗ. Lúc này, địa đồ ngọc giản phía trên, cách bọn họ gần nhất cái điểm đen này, có thể nói là hy vọng cuối cùng. Cô, cứ theo tốc độ này, rất có thể đuổi không kịp người kia. Tả trưởng sử quả quyết nói, bằng vào ta ý kiến, chúng ta không bằng trước vứt xuống đại đội, chỉ đem đỉnh phong tinh anh toàn lực bay truy là được. Bản tôn cũng đang có ý này. Hiền Thánh Dạng không chút do dự gật gật đầu, Tiết lão, Ninh lão, đi theo ta. Hắn đám người, thì theo cái phương hướng này truy là được. Tốt, Kim lão, Trần lão, các ngươi cũng theo bản tôn cấp tốc bay độ. Minh bạch, chợt, 6 tên trung phẩm huyền tôn cảnh tồn tại tốc độ toàn bộ khai hỏa, trong chớp mắt lăng không hư độ ra mấy trăm trượng khoảng cách. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hiền Thánh Dạng cùng Tả trưởng sử nội tâm, cũng biến thành càng khẩn trương, thiên đạo bảo hộ, cái điểm đen này. Nhất định muốn là thần thân A, lần này đuổi bắt thần thân, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đều vận dụng đại lượng nhân lực, vật lực, nếu như cứ như vậy không công mà lui, bọn họ tại mỗi người trưởng giáo chí tôn trước mặt thì không còn gì để nói. Mà lúc này, thần thân còn tại tối tam nguyên thủy trong cổ lâm, thu gặt lấy một đợt lại một đợt điểm kinh nghiệm đây. Bành, bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh long long long, từng dãy thiên nhiên cổ mộc, bị hắn kiếm khí huyền cương nhổ tận gốc, chém thẳng thành mảnh. Từng đầu hồng hoang mãnh thú, hoặc là chết bởi thần thân chi thủ, hoặc là biến thành tiểu bạch, hàn thiên hổ rất nhiều chiến sủng ngon tiệc, hay là bị lạnh lùng cùng nó khô lâu nguyên soái đánh thành cho cặn bã. Thế mà, thần thân bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại làm cho hắn rất là bất đắc dĩ nhíu mày. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu ngũ tinh thú hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 28 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu nhất tinh thú hoàng đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 910 vạn điểm. Đinh, chiến sủng tiểu bạch thành công giết hết một cái thất tinh thú vương, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 107 vạn điểm. Đinh, tòa kỵ xích thố thành công giết hết một cái tứ tinh thú vương đỉnh phong, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 49 vạn điểm. Đinh, khô lâu tả đại soái thành công giết hết một đầu cửu tinh thú vương, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 253 vạn điểm. Đinh, khó trách thần thân sắc mặt tinh thần sa sút, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, giết quái lên cấp đối tượng phần lớn vẫn chỉ là vương giai. Hoàng giai huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị thực sự là ít đến đáng thương. Mà lại cái này rộng lớn vô biên trong khu vực, liền hoàng giai, vương giai huyền thú số lượng đều tương đương thưa thớt, có lúc quanh đi quẩn lại một vòng lớn nhi mới có thể đụng tới hai. Đến mức những cái kia linh giai, cao giai huyền thú, còn không có gặp chính chủ nhân đâu, liền trực tiếp bị thần thân, hoặc là hắn chiến sủng tỏa kỵ nhóm khí thế dọa cho chết. Hù chết, còn mẹ nó không tính kinh nghiệm, một thanh chua xót nước mắt a. Tân tân khổ khổ nửa cái tháng sau, thần thân phi phi ngừng ngừng ở giữa, chỗ đến chi địa, phần lớn đều là ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm. Vừa đến, hắn cho rằng những địa phương này huyền thú chất lượng cao hơn chút, có thể thu hoạch càng nhiều điểm kinh nghiệm. Thứ hai, thần thân cũng là vì càng tốt hơn ẩn nặc chính mình, không tại nhân loại tu giả căn cứ lộ diện, để tránh bị Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh phong cao thủ nhóm phát hiện hắn hành tung. Ai có thể nghĩ, giết quái đến bây giờ, nguyên bản còn kém 3.000 tỷ điểm XP liền có thể lấp đầy thăng cấp thanh điểm kinh nghiệm. Giờ phút này cũng chẳng qua là hướng phía trước lui một tiểu tiết thôi. Chương 2247, a, hắn làm sao so với chúng ta còn cao hứng, gạch chéo ngươi cái vòng vòng chiếu tiến độ này, ngày tháng năm nào cũng khỏi phải nghĩ đến lên tới nhị tinh huyền tôn. Chớ nói chi là đặt chân trung phẩm, thậm chí thượng phẩm thiên tôn chi cảnh. Thần thân một mặt khó chịu thu kiếm trở vào bao, trong miệng lẩm bẩm, còn nhớ rõ ca ở kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết, đại đa số như bức hống hống quái. Không đều giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong sao. Vì thế, ta còn chuyên môn không đi đường thường, chỗ nào lùm cây sâu liền hướng chỗ nào chui. Vốn cho rằng tại cái này tối tăm nguyên thủy cổ lâm, khẳng định có dấu lượng lớn tông giai huyền thú, nói không chừng còn có tôn giai tồn tại để cho ta luyện tay một chút. Ai có thể nghĩ, đoạn đường này đi tới đụng tới qua châu bò nhất quái, cũng chỉ cái bát tinh huyền hoàng cảnh tiểu yếu gà a. Tỉnh táo lại về sau, thần thân mới ý thức tới, chính mình hiện nay chỗ, là cái chân chân thực thực tồn tại. Có máu có thịt thế giới, làm sao có thể cùng ở kiếp trước hắn nhìn qua trong tiểu thuyết miêu tả móc nối. huyền linh đại lục, cường giả vi tôn, mà muốn mạnh lên thành tôn, tiên thiên tư chất thiên phú và hậu thiên nỗ lực, tư nguyên, ưu tư tương quan. Liền lấy tư nguyên một hạng tới nói, tu giới ẩn chứa huyền năng linh uẩn, liền hơn xa vào thế tục giới. Mà đồng dạng là tu giới, cái địa phương này cùng mảnh đất kia ẩn chứa huyền khí linh uẩn, lại có khác nhau. Tỷ như, ngàn năm một giới thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, nói trắng ra không phải liền là tranh đoạt huyền mạch tư nguyên biến cố sao. Có thể trèo lên 99 ngày trụ cột, 72 cầm đất chi vị tông môn, huyền mạch một trận, liền có vô tận linh thạch tư nguyên cuồn cuộn mà đến. Cứ thế mãi, cái này cái tông môn chỗ phạm vi ngàn dặm, 10.000 dặm, thậm chí mười mấy vạn dặm khu vực bên trong không khí hàm ẩn linh uẩn, đều vô cùng đậm đặc, chắc chắn có mọi người loại tu giả hoặc là huyền thú chạy theo như vịt. Nguyên nhân chính là như thế, cái này to như vậy vô biên tu giới mới có thể bị các cái tông môn thế lực, huyền thú cường tộc, phân chia ra vô số cái tiểu đặc biệt khu vực, từ đó xác định biên giới, chiếm núi làm vua. Đại thế lực sở chiếm cứ, nhất định là huyền khí linh uẩn cực kỳ dồi dào chỗ. Những địa phương này, tại tầm thường tu giả trong mắt, tuyệt đối có thể được xưng tụng là phúc địa động thiên y hệt. Không biết sao thực lực bọn hắn không tốt, chỉ có trông mà thèm phần. Nhưng cũng có mới quật khởi cường giả cường tông, lấy từng đôi thiết quyền chiếm đoạt địa bàn, cướp bóc tư nguyên. Xét đến cùng, càng là huyền khí linh uẩn dư giả chỗ, tụ dẫn mà đến cao thủ đại năng thì càng nhiều. Thần thân trước đây chuyên chọn không người hỏi thăm rừng sâu núi thẳm sông sáo, loại địa phương kia, nếu quả thật huyền linh dồi dào, sớm đã bị cường hãn tu giả mở ra sơn môn, làm thế nào có thể ít ai lui tới. Mà những cái kia thân cư sức mạnh to lớn siêu nghiêu bê xiên đám huyền thú, cũng đều sẽ kìm lòng không được hướng huyền khí linh uẩn dồi dào địa phương chui, thời khắc nỗ lực tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, vấn đỉnh thiên hạ. Không có đặc thù lý do lời nói, những cái kia tông giai đỉnh phong, thậm chí tôn giai huyền thú, lại có chịu cam tâm nấp tại đất nghèo, sống uổng thời gian. Thần thân mãnh liệt vỗ ót một cái nhi, mặt trời ngươi cái hắc động, nguyên lai ca từ vừa mới bắt đầu thì bước vào chỗ nhầm lẫn. Tỉnh ngộ là tỉnh ngộ, nhưng bây giờ thiếu niên này muốn đối mặt, là cái lưỡng nan khó giải chi đề. Rời đi rừng sâu núi thẳm, đi đến huyền khí linh uẩn phong phú chi địa, bằng tam tông thất môn nhất tuyệt địa trải rộng thiên hạ thế lực tai mắt, nếu muốn tìm đến hắn, tại dễ dàng bất quá. Thần thân coi như tấn cấp nhất tinh huyền tôn, còn được đến cửu tiêu thần đình, cũng sẽ không não tự đại đến hiện tại liền đi cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa chính diện cứng rắn. Nhưng nếu như tiếp tục ở loại địa phương này lắc lư, chớ nói 100 năm, tính toán cho hắn 1.000 năm, 1.000 năm, cũng đừng hòng dựa vào đánh quái thăng cấp, thành tựu thiên tôn chi vị. Đang lúc thần thân xoắn suýt thời khắc, khoảng cách nơi đây bên ngoài mấy trăm dặm không chung, hiển thánh dạng đột nhiên lão mắt sáng lên, mau nhìn, nấu mì có cái tử linh khô lâu. Thật đúng là, cái kia tử linh khô lâu ngay tại đào khoét huyền tinh a. Theo ta thấy, cái này chết linh khô lâu nhất định là thần thân, nếu không cũng không tránh khỏi quá khéo chút. Thế nhưng là, không đúng, đi theo hiển thánh dạng đến đây tiết lão hơi hơi nhăn đầu lông mày, hiển lão ngài trước đây không phải đã nói, sớm tại huyền linh su nữ thời điểm, thần thân tiểu tử kia liền đem trang lấy chiến sủng, tỏa kỵ nạp thú túi cho dẫm cái nhão nhuẹt sao. Hiển thánh dạng lạnh lùng hừ một cái kia thằng nhãi con tặc tinh, trước đây ném cho ta các loại không gian huyền trạc, chính là cái hư không ra hỏa. Nghĩ như thế, hắn đem tránh thức nạp thú túi đánh cháo cũng không phải là không được. Cùng hiển thánh dạng sánh vai cùng nhau tả trưởng sử hơi hơi dẫn ra hai xuống khóe miệng, cười nói, kha kha kha kha, thật đúng là công phu không phụ lòng người a, cuối cùng để lão tử tìm tới ngươi. Ông, đang lúc này, cùng sau lưng hiển thánh dạng ninh lão bỗng nhiên xúc xuất quyền kinh, nhìn điệu bộ này, là muốn đem cái kia tử linh khô lâu đánh thành cho cặn bã. Dừng tay, không cần thiết đả thảo kinh xa, hiển thánh dạng vội vàng ngăn cản, nói, ngươi giết cái này tử linh khô lâu không quan trọng. Có thể thần thân tiểu xúc sinh kia nhất định có chỗ cảnh giác. Hắn như bởi vậy vận dụng 10.000 dặm độn địa phù đào tẩu, chúng ta lại nghĩ đuổi tại điểm sáng màu đen biến mất trước lại muốn đuổi theo người kia, nhưng là khó. Lúc này thời điểm, tả trưởng sử cũng không quên mở miệng dặn dò, nhớ lấy, thu hồi các ngươi lòng khinh thị. Thần thân tên này, thế nhưng là tại rất nhiều huyền kỹ bị hạn chế sử dụng tình huống dưới, vẫn như cũ giết chết Lê Kính. Minh Bạch, Thiên Phù Tông Kim Lão, Trần Lão, cùng đi theo hiển thánh dạng bên cạnh Dược Thần Tông Tiết Lão, Ninh Lão tứ người tuy nhiên miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn có chút khinh thường. Đợi chút nữa gặp mặt, chúng ta tự sẽ để cái kia thằng nhãi con biết, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa Lão Khương đến cùng có bao nhiêu cay. Không sai, chúng ta cũng không phải Lê Kính cái kia, giữa đường xuất ra, mà linh tộc người có thể đánh đồng. Mấy trăm dặm khoảng cách, Thiên Lý Bảo Câu đều muốn thở hổn hển chạy buổi sáng. Nhưng đối với hiển thánh dạng các loại sáu tên trung phẩm huyền tôn mà nói, cũng không so người bình thường theo cửa nhà đi đến đường phố đối diện, đánh cái nước tương chậm bao nhiêu. Khi bọn hắn trông thấy một gốc xanh tươi tốt trên tán cây, cái kia đạo thân mang ngân long kim hổ giáp, tay cầm ngọc hoàng phỉ tâm kiếm thời niên thiếu, cả đám đều vui mừng quá đỗi. Ha ha ha ha ha ha, thần thân a thần thân, ngươi chung quy là trốn không thoát bản tôn lòng bàn tay. Thằng danh con này mặc trên người chiến giáp, trong tay dẫn theo trường kiếm, không phải là đậu sĩ hoan đưa vào thiên su bảng quần anh cướp cờ chiến huyền binh sao? Hắc hắc, dùng cái này xem ra, những cái kia bảo vật quả thật còn tại trên tay hắn, tốt lắm. Một lời đã nói ra, tới đồng hành Tiết lão cùng Ninh lão liền tại lúc này chạy vội hai bên, Tả trưởng sử thì mang theo hai gã khác tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh lão giả, theo phía sau ngăn chặn thần thân đường lui. Giây lát ở giữa, thiếu niên kia đã lâm vào vây quanh. Thế mà, mọi người cảm thấy không hiểu là, bọn họ đến, chẳng những không có để thần thân toát ra nửa phần kinh hoàng thái độ. Thiếu niên kia trong mắt, ngược lại chớp động lên hưng phấn xài sạch. Chương 2248, dẫm chân tại chỗ. Thần thân tên này khóe miệng lại treo lên mỉm cười. Hắn bà ngoại, con hàng này nhìn thấy chúng ta sáu vị trung phẩm huyền tôn, lại còn cười được. Hắn có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ có chỗ ỷ lại. Hừ, cũng có thể chỉ là ra vẻ trấn định a. Kim lão, Tiết lão bọn người lần lượt truyền âm, bọn họ thực sự có chút xem không hiểu thiếu niên kia trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Trên thực tế, thần thân nhìn thấy những thứ này trung phẩm huyền tôn cảnh tồn tại, đây chính là đánh tâm nhãn bên trong hưng phấn a, oa ka ka ka ka, đến, rốt cục đến mấy đầu cá lớn. Gạch chéo người cái vòng vòng, trước đó nửa cái tháng sau, ca đụng phải đều là chút con tôm nhỏ, giết quái lấy được kinh nghiệm giá trị còn chưa đủ nhét kẽ răng. Thần thân trong mắt chớp động lên thật sự rõ ràng hỏa nhiệt, hiện tại tốt, theo hiển thánh dạng cùng Tả trưởng sử huyền năng biểu tượng đến xem, bọn họ đều là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong. Còn lại bốn cái lão gia hỏa tu vi, cũng đều tại tứ tinh huyền tôn đến tứ tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh. Chờ ca đem cái này một đợt kinh nghiệm thu hoạch đi, tấn cấp nhị tinh huyền tôn hẳn là không chạy nhi a. Tại không rõ chân tướng Tả trưởng sử, hiển thánh dạng bọn người xem ra, thần thân giờ phút này nhìn về phía bọn họ, cái kia sáng rực nóng rực ánh mắt, thật sự là quá quái dị. Thần thân tiểu tặc, còn nhận biết ta lộ ra người nào đó ư? Hiển thánh dạng một tiếng gầm điên cuồng kết thúc, trên dưới quanh người ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh hỏa năng oành không sai bùng lên, rượu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Ha ha, cái kia nhất định phải nhận biết a. Thần thân cười nhìn hiển thánh dạng, âm dương quái khí mà nói, ngài cùng Tả trưởng sử, thế nhưng là uy danh bên ngoài, ăn phân song thiên tôn, a. Làm thân thủ thúc đẩy cái này cái cọc ca tụng tại hạ, như thế nào lại quên mất? Khá lắm tiểu xúc sinh, từ đến trước mắt còn dám mạnh miệng. Hiển thánh dạng giận không thể ức, bản tôn nhất định phải cắt lấy đầu lưỡi ngươi ngâm rượu không thể. Cùng lúc đó, Tả trưởng sử tức giận vừa quát, cùng tiến lên, đừng cho tên này nửa điểm xoay người chỗ trống. Ông, thoáng chốc chen, sáu tên trung phẩm huyền tôn không giữ lại chút nào tế ra huyền năng, cuồng bá uy thế trong khoảnh khắc thông thiên triệt địa, thẳng dẫn tới trong rừng vạn thú lạnh rung, chim trùng tối tăm minh. Lúc này thời điểm, thần thân huyền âm rót tiếng nói, nghiêm nghị quát nói, hừ, ếch ngồi đáy giếng, còn thật sự coi chính mình rất cường đại. Chúng ta ếch ngồi đáy giếng, phốc ha ha ha ha, người tiểu tặc này sợ không phải bị dọa sợ a. Đang lúc này, ông Tư Lạp, ầm ầm, thần thân thân thể chấn động ở giữa, màu đen trộn lẫn tơ vàng lôi thế rồi rào mà ra. Bước chân hắn hư dẫm, lăng không phía trên, sau lưng lại chưa từng tế ra lưu ly thiên vũ. Cái này, chính là huyền tôn cảnh mới có thể có đặc thù năng lực, bình bộ hư không. Bình bộ hư không, theo ngày đó từ biệt đến bây giờ, cũng không tốt đến 2 tháng. Cái này, thằng danh con này vậy mà đã độ tôn giai lôi kiếp, thành tựu huyền tôn chi vị. Dược thần tông cùng thiên phù tông mấy người, cả đám đều nghẹn họng nhìn chân chối, vô ý thức liền ngưng ngay từ đầu vây công chi thế. Không có cách, đối với cùng là huyền tôn cảnh tu giả mà nói, thần thân cùng bọn hắn một dạng, đều có thể bình bộ hư không. Trước đây vây quét chi thế quá mức lơi lỏng, đã định trước khó có thể thành hình. Thế mà, cái này 6 cái trung phẩm huyền tôn cảnh đám lão già này vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, càng để bọn hắn kinh ngạc sự tình, còn ở phía sau đâu. Huyền bạo tam linh biến, hư huyền vọng tướng, tăng, thần thân trong lòng mỗi đọc lên một cái tăng chữ, cái kia tế phóng bên ngoài huyền năng biểu tượng thì tiến dần lên nhất tinh. Tốc độ ánh sáng về sau, hắn huyền năng biểu tượng, cái kia hắc kim lôi đình uy áp chi thế, đã xa xa che lại 6 tên trung phẩm huyền tôn tổng hợp. Hiển thánh dạng run rẩy bờ môi, 999, cửu tinh huyền tôn, người khác cũng không khá hơn chút nào, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Các người tựa hồ rất khiếp sợ. Thật bất ngờ, thần thân chân đạp hư không, từng bước leo. Bây giờ, thiếu niên này vị trí phát triển trái ngược cái kia 6 tên trung phẩm huyền tôn còn cao hơn một đoạn. Giờ phút này chính vô cùng ngạo nghễ nhìn xuống bọn họ, chậm rãi nói, chuyện cho tới bây giờ, bản tôn cũng không cần thiết lại giấu giếm đi. Trên thực tế, bản tôn tại tham gia thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời điểm, là cố ý phong ấn tu vi. Nếu là Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông, cùng Tuyệt Binh Tông trưởng giáo Chí Tôn đích thân đến, bằng bọn họ hơn người thần hồn năng lực nhận biết, có lẽ còn có thể nhìn thấu bản tôn hư thực. Chỉ tiếc, những lão bất tử kia lâu dài đều chưa từng rời núi, lần này quả thật cũng chưa từng tự mình đến quan sát biến cố, ngược lại cho bản tôn một cái lợi dụng sơ hở cơ hội tốt. Thần thân một mặt cười nhạo nói, ha ha ha, bản tôn tuy nhiên phong ấn tu vi, nhưng nhiều năm như vậy huyền kỹ nội tình vẫn còn, ngược các ngươi tam tông thất môn nhất tuyệt địa cái gọi là thiếu niên thiên tài, còn không phải dễ như trở bàn tay. Buồn cười các ngươi những lão gia hỏa này, nhìn không thấu chân tướng sự thật, ngược lại đem bản tôn cường đại, cùng hỗn độn thiên long hậu nhân dính líu quan hệ. Càng buồn cười hơn là, bản tôn đi đều đi, tam tông thất môn nhất tuyệt địa tựa hồ còn không hết hy vọng, muốn phái người đến truy sát ta. A a a a, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Thần thân trong ngôn ngữ chậm rãi, thần sắc thong dong, tựa hồ tuyệt không lo lắng bọn họ tụ lực phản công, hoặc là đào tẩu. Thiếu niên này giờ phút này biểu hiện càng là thong dong, hiền thánh dạng, tả trưởng sự các loại trong lòng người thì càng phát ra không chắc. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Hắn đúng là cửu tinh huyền tôn, trước đây hắn nói, cũng đều không giống làm bộ a. Nếu không, hắn tại quần anh cướp cờ chiến bên trong vận dụng rất nhiều thiên giai huyền kỹ, lại cái kia giải thích như thế nào? Bình tĩnh một chút, có lẽ tên này chỉ là vận dụng một loại nào đó có thể cải biến huyền năng biểu tượng bí pháp mà thôi. Tả trưởng sử trầm giọng truyền âm, loại này huyền kỹ tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng là xác thực tồn tại. Không tệ, Kim lão đại gật đầu, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu tổ chức nhiều như vậy giới, cơ hồ mỗi một giới đều có cá biệt ló đầu ra tân hưng thế lực không tin tà, mưu toàn vận dụng cải biến huyền năng tu vi biểu tượng bí pháp, lấy cao trang thấp lẫn vào cầm đất bảng thi đấu hạng. Kết quả, không đều bị mặt quỷ âm dương môn đặc hữu, thiên, hiệu quả, tại chỗ nhìn thấu a. Hiền thánh dạng lại vẫn là có chút chần chờ. Nhưng là bản tôn biết, một ít bí pháp, thực sự có thể đầy đủ vặn vẹo huyền năng biểu tượng, nhưng lại không cách nào cải biến tu giả tự thân huyền năng thuộc tính kiểu dáng a. Các ngươi nhìn thần thân người kia, ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, hắn biến dị nguyên tố chi linh bảy biện ra vẫn là màu đỏ tím lôi hoa, mà lại lôi năng uy thế càng ngay tại địa giai trung phẩm trên dưới. Nhưng bây giờ, cái kia hắc bên trong trộn lẫn kim lôi kình, không chỉ có trước đây chưa từng gặp, mà lại biến dị nguyên tố chi linh uy áp cảm giác. So trước đây cái kia địa giai trung phẩm trên dưới màu đỏ tím lôi hoa, mạnh hơn nhiều. Những thứ này, cũng không phải cải biến tu vi biểu tượng bí pháp có thể làm đạt được. Cái này 6 tên đường đường tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đi ra đến trung phẩm huyền tôn, đối mặt tầm thường thất tinh huyền tôn cảnh thiên tôn đại năng, bọn họ đều không thế nào hư. Mà bây giờ, bọn này lão gia hỏa quả thực là bị thần thân tạo ra mà ra giả tượng lòng có lo sợ, dẫm chân tại chỗ. Chương 2249, phong phạm cao thủ. Vô sỉ tiểu tặc, đối với giờ phút này tả trưởng sử bọn người mà nói, vô luận tiến thối, đều rất phiền phức. Nếu như thần thân thật sự là một tên cửu tinh huyền tôn, coi như hợp bọn họ 6 người chi lực, phần thắng cũng tương đương xa vời. Còn không bằng tứ tán mà bay, bằng thực lực bọn hắn, cuối cùng chỉ ít có nhiều hơn một nửa người có thể chạy thoát. Nhưng vấn đề là, nếu như thiếu niên kia huyền năng biểu tượng chỉ là con cọp giấy đâu. Bọn họ cứ như vậy chạy thoát, bỏ lỡ bắt giết thần thân tốt nhất cơ hội, há không đáng tiếc. Còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a! Bên tai đột nhiên vang lên thần thân thoải mái tiếng nói, đừng nói ca không cho các ngươi thời cơ mười hơi. Trong ngôn ngữ, thiếu niên kia tay trái chậm rãi mở bàn tay, trái phải hai mặt so một chút, tiếp theo bày làm ra một bộ kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu tư thái, bản tôn cho các ngươi mười hơi thời gian đoạt công. Mười hơi bên trong, ta chỉ phòng không tấn công, nguyện lập huyết thệ làm chứng. Mười hơi về sau, các ngươi sống hay chết, liền đều do thiên mệnh a. Sau đó, thiếu niên này còn thật cắn nát ngón tay, chỉ thiên thề, nếu để ta lấy thiên tôn cảnh giận lấn trước mặt cái này 6 cái bọn chuột nhắt, bản tôn nhưng làm không được. Bởi vậy, ta sẽ cho bọn hắn 10 hơi thời gian, chỉ phòng không tấn công. Làm trái này thề, chết không yên lành. Sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt hiển thị rõ vẻ trào phúng, nhìn đến sao. Đây mới gọi là phong phạm cao thủ. Các ngươi tam tông thất môn nhất tuyệt địa tự xưng là cao thủ, lại tận làm chút hạ lưu sự tình. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu đều bị ngươi nhóm làm cho chướng khí mù mịt, quả thực uổng là thế gian kiêu sở chi tên. Cát, cạc cạc, 6 tên trung phẩm huyền tôn bị tức đến lão răng cắn chặt, thần thân lời nói, quả thực là trần trụi nhục nhã. Ngược lại là tả trưởng sử tương đối tỉnh táo chút, lặng yên truyền âm, mẹ con chim, trước hết để tiểu xúc sinh này cuồng một lần. Còn thừa lại 9 hơi lâu, đầy đủ chúng ta tế ra cường hãn nhất tông môn tổ hợp kỹ. Không tệ, hắn đã lập xuống huyết thệ, chỉ thủ không công, đây đối với chúng ta mà nói lại là ngàn năm một thuở máy bay chiến đấu. Ngô, lúc trước chi nhục, nhất định phải dùng tên này máu tươi đến tắm rửa. Kết quả là, Tả trưởng sử, Kim lão, Trần lão tam người lập tức hành động, khí thông một chỗ, ấp ủ lấy Thiên Phù Tông tối cường tổ hợp huyền kỹ chân vạc đạp thiên. Một bên khác, Hiền Thánh Dạng cùng Tiết lão, Ninh lão cũng học theo. Làm truyền thừa vài vạn năm đỉnh tiêm thế lực, Dược Thần Tông cũng tốt, Thiên Phù Tông cũng được, đều trong tay nắm giữ không ít tổ hợp loại huyền kỹ. Hợp số tên trung phẩm huyền tôn chi lực thi triển mà ra tổ hợp huyền kỹ, thường thường so với thiên tôn cảnh cường giả, vận dụng địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ còn cường đại hơn nhiều. Ong ong ong, hô hô hô, ngắn ngủi một hơi ở giữa, thần thân trước mặt là hỏa quang cháy thiên, phía sau là kim năng che nguyệt. Tổ hợp huyền kỹ uy thế vẻn vẹn sơ bộ thành hình, liền đã làm thiên địa biến sắc. Lập xuống huyết thệ, 10 hơi bên trong chỉ thủ không công. Ha ha ha ha, tiểu xúc sinh này là tại tự chui đầu vào giỏ a. Đối đãi chúng ta tổ hợp kỹ thành hình, cho dù đối mặt nó là thiên tôn cảnh cường giả, 89 phần 10 cũng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Không tệ, đây cũng là hắn cuồng đại giới. Trên thực tế, Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông mọi người giờ phút này tụ lực tổ hợp kỹ, 3 năm hơi thở là đủ. Tại bọn họ muốn đến, dù là thật không có thể bằng này giết hết thần thân, còn lại thời gian cũng đầy đủ bọn họ chạy tứ tán. Tại chỉ thủ không công huyết thệ trói chặt dưới, thần thân nhiều lắm là cũng liền có thể chết cắn nào đó một người không thả, đối với còn lại 5 tên trung phẩm huyền tôn, muốn đuổi theo cũng là có lòng không đủ lực. Mọi người đều có thể đang chạy ra một khoảng cách về sau, mở ra 10.000 dặm độn địa phù, bỏ trốn mất dạng. Trong lúc nhất thời, 6 tên trung phẩm huyền tôn đều là nghiêng dùng hết khả năng xúc thế, vì đạt được đến nhất kích tất sát hiệu quả, bọn họ thậm chí còn thôi động 3 đến 4 thành bản nguyên huyền lực, lại đem hơn phân nửa hộ thể huyền khí chi uy chuyển đến thế công phía trên, tăng cường lực sát thương. Dù sao huyết thể trước mắt, cái này 10 hơi ở giữa, bọn họ đại có thể buông tay buông chân, chỉ công không phòng. Đang lúc này, thần thân mãnh liệt bỏ qua trường kiếm, hai tay vừa nhấc, mình mông huyền năng tại trong nháy mắt ngưng chỉ đâm ra. Lục mạch thần kiếm thiếu thương kiếm, nháy mắt thời khắc, cửu tiêu thần đình chi lực rót tập hợp quá âm phế kinh, lại thông qua ngón cái đầu ngón tay phá lực mà ra. Hắc kim lôi quang bao vây lấy chỉ lực kiếm khí, chỉ một thoáng bước gần Tả trưởng sử mi tâm. Bất chợt tới lôi trụ quang năng long quan mà ra, bốn phía, lại là nghe không được mảy may phá phong thanh âm. Hiển nhiên, lục mạch thần kiếm tốc độ đã vượt xa khỏi tốc độ âm thanh. Bành suy suy, tốc độ ánh sáng về sau, Tả trưởng sử bộ mặt hộ thể huyền khí rung động nguy sắp nát, cả người tức thì bị một chỉ này chi lực đâm bay ngược mà ra. Ba người hợp lực xúc thế đến một nửa tổ hợp kỹ, như vậy tóe đoạn. Cái CMM chứ, cái này, tiểu xúc sinh này lại vi phạm huyết thệ làm đánh lén. Cái gì cầu thí phong phạm cao thủ, con hàng này rõ ràng cũng là vô sỉ tiểu tặc a. Tả trưởng sử đau đầu muốn nứt, thần hồn đột nhiên bắt hướng chiến trường chính bên trong chỗ. Thần thân bất chợt tới nhất chỉ kiếm khí chi uy, suýt nữa đâm bạo Tả trưởng sử đầu. Thế mà, thiếu niên kia sắc bén thế công cũng không phải là chỉ nhằm vào hắn một người. Lục mạch thần kiếm thương dương kiếm, lục mạch thần kiếm trung xung kiếm, lục mạch thần kiếm quan xung kiếm, lục mạch thần kiếm thiếu xung kiếm. Ngay tại Tả trưởng sử lui nhanh thời điểm, thần thân đã tay 5 tay 10, đem hoàn chỉnh lục mạch thần kiếm thi triển hoàn tất. Phốc, phốc, phốc, phốc, bốn đạo kiếm khí quang hoa, trong chớp mắt chui vào Tiết lão, Ninh lão, Kim lão cùng Trần lão tứ người mi tâm, lồng ngực, lại từ bọn họ phần lưng cùng cái ót gấp nhảy lên mà ra. Ầm ầm rồi, chớp mắt sau đó, cửu tiêu thần đình cái kia hắc kim lôi ảnh, mang theo mảng lớn vết máu, trong nháy mắt chui vào tứ phương chân trời. Sao, làm sao lại, dạng này? Đi theo Hiển Thánh Dạng đến đây Tiết lão, Ninh lão, cùng Tả trưởng sử trợ thủ đắc lực Kim lão cùng Trần lão, đều là đại trừng lấy hai mắt, lòng tràn đầy chấn ngạc nuốt hạ tối hậu một hơi. Làm tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong người, bọn họ tứ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh huyền khí cường độ, so với tầm thường 5-6 ngôi sao huyền tôn cũng không thua bao nhiêu. Không biết sao, bọn họ đối mặt thiếu niên cũng không tầm thường. Theo nửa bước huyền tôn tấn cấp nhất tinh huyền tôn về sau, thần thân tự thân huyền năng cường độ vốn là so nửa bước huyền tôn thời kỳ cường đại không ít. Lại thêm có thể so với thiên giai hạ phẩm biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình, lục mạch thần kiếm biến đến càng thêm dữ dội. Mà Kim lão bọn người, vì mau chóng tận mạnh thôi phát tổ hợp huyền kỹ, tại huyết thể bảo hộ dưới, khó tránh khỏi khinh thị phòng ngự. Cứ kéo dài tình huống như thế, bốn người tại chỗ bị dây. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 640 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 550 tỷ điểm. Đinh, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai thời khắc, thần thân trầm thần tìm tòi, ám đạo đáng tiếc sách, còn kém hơn 400 tỷ điểm kinh nghiệm mới có thể tấn cấp nhị tinh huyền tôn sao. Chương 2250, tuyệt sát, cô oa, thần thân đột nhiên miệng rộng mở ra, một ngụm máu đen theo mồm mà ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Cơ hồ trong cùng một lúc sáu kiếm liên phát, dù là thần thân bây giờ đã là hàng thật giá thật nhất tinh huyền tôn, cũng đồng dạng khó chịu gánh nặng. Bất quá, cùng hắn thụ một chút nội thương so sánh, trọn vẹn lục mạch thần kiếm thi triển hoàn tất về sau, đem thiếu niên này đan điền huyền phủ bên trong huyền khí hết thảy tiêu hao sạch sẽ mới thật sự là nguy hiểm cho tánh mạng đại sự. Bởi vì giờ khắc này, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử còn tại. Đuổi giết hai người chỉ pháp kiếm khí, tuy nặng sáng tạo bọn họ hộ thể huyền khí, nhưng hai bọn họ dù sao cũng là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả, lục mạch thần kiếm sát phạt chi lực chung quy là kém chút hỏa hầu. Cô Ngô, lúc này, thần thân huyền khí hao hết, liền bình bộ hư không trạng thái đều không đáng kể, rên lên một tiếng rơi đổ chân trời. Có lẽ là vô ý thức hành động, thiếu niên này tại rơi xuống trên đường, vẫn không quên một thanh cua lấy trước đây ném ra ngoài tay Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm. Mẹ con chim, chúng ta đều bị thằng danh con này cho đùa nghịch. Tên nhóc khốn nạn này nếu thật là cửu tinh huyền tôn tu vi, vừa rồi đánh lén nhất chỉ chi lực, làm thế nào có thể không phá nổi chúng ta hộ thể huyền khí. Hiền thánh dạng khí nộ ngút trời, trách không được hắn dám lập xuống huyết thệ, nói cái gì, nếu để ta lấy thiên tôn cảnh giận lấn trước mặt cái này sáu cái bọn chuột nhất, bản tôn nhưng làm không được. Hiện tại hắn, căn bản cũng không phải là thiên tôn cảnh. Vừa rồi lập huyết thệ, tự nhiên cũng không làm được đếm. Tả trưởng sử cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra thiếu niên kia nói tới 10 hơi bên trong, chỉ thủ không công lời nói, hoàn toàn là một cái đảo xong bẫy dập, thì chờ lấy bọn họ tới nhảy vào đâu. Hỗn trướng a a a, cái này hai cái lão gia hỏa bị tức lồi mục đích nhe răng, thần thân cẩu tặc. Ha ha, a, khụ khụ khụ, nghe bên tai cái kia nổi trận lôi đình lời nói, thần thân lại là tứ cười không thôi. Cười đến cuối cùng, tựa hồ khẽ động thương thế, kịch liệt ho khan, khụ khụ khụ, tiểu gia ta là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Các ngươi ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên là đối đãi ta như thế nào? Ca vừa rồi gây nên, chính là muốn cùng nhau hoàn trả. Chỉ, khụ khụ khụ, chỉ tiếc còn chưa đủ triệt để a, sáu cái cẩu tạp chủng, mới giết chết bốn cái. Nói xong, thần thân ôm kiếm vào lòng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn một mặt bình tĩnh nằm ngửa tại hư không, mặc cho sức hút trái đất đem hắn nắm hướng mặt đất, khóe miệng treo lên ý cười tựa như là khám phá sinh giống như chết. Có lẽ, thiếu niên này nhận mệnh, ân, lục mạch thần kiếm đều xuất hiện về sau, đan điền huyền phủ bên trong đã rỗng tuếch, muốn chiến cũng là có lòng không đủ lực. Hiển nhiên, tả trưởng sử cùng hiền thánh dạng cũng nhìn thấu điểm này. Chỉ bất quá, trở ngại thiếu niên này lưu cho bọn hắn quỷ tinh chiếu giống như, bọn họ sợ đây cũng là cái bẫy dập. Bởi vậy, cái này hai cái lão gia hỏa ai cũng không muốn bay vọt lên, mà chính là huyền bay tại chỗ cũ, xuất quyền vỗ tay. Lạc tinh đan cương quyền, lăng tiêu phù trưởng, hồng hộp xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, đầy trời quyền cương trưởng ảnh, hung hăng nghiền ép hướng thân mang ngân long kim hổ giáp thiếu niên. Hiền thánh dạng mi già vặn một cái, hừ, có thể chết như vậy, ngược lại là tiện nghi tiểu xúc sinh kia. Mắt thấy quyền cương trưởng ảnh ép tới gần, thần thân nhưng như cũ là bộ kia thoát lực chờ chết bộ dáng. Tả trưởng sử không khỏi thở phào, cái này hắn xem như chết chắc. Mà lại kiệt lực đến tận đây, hắn chính là muốn tự bạo đan điền đều làm không được. Cái kia rất nhiều công pháp, huyền binh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chạy ra bản tôn lòng bàn tay. Ùn ùn kéo đến quyền cương trưởng ảnh, đem thần thân mịt mù bóng người nhỏ bé che đậy trống không. Lúc này, hiền thánh dạng rửng rưng cười một tiếng, hắc hắc, tiểu xúc sinh này chết chắc. Tả lão, người ta tùy có huyết thệ trước đây, có thể đánh giết đoạt được chiến lợi phẩm như thế nào chia đều, vẫn đến tỉ mỉ cân nhắc mới là. Bản tôn cũng đang có này. Phốc, phốc, tả trưởng sử chính có ý đó ý chứ còn không có kết thúc, dị tượng tỏa ra. Một đạo hắc lôi kim quang tuyến, chỉ một thoáng quán thâu hai người vốn là đã bị lục mạch thần kiếm dập đến mỏng như cánh ve hộ thể huyền khí. Bọn họ khóe miệng, vẫn như cũ tràn đầy người thắng lợi mỉm cười. Bọn họ mi tâm, cũng đã bị bất chợt tới xảo trá sát thế, đâm ra cái lỗ máu. Ý thức thời khắc hấp hối, bọn họ trông thấy thần thân cái kia hoàn hảo không chút tổn hại bóng người, chẳng biết lúc nào đã quán thâu tầng tầng quyền cương trưởng ảnh cấu trúc mà thành màn trời. Trên dưới quanh người, lôi năng khí thế to lớn, sắc mặt như thường, ánh mắt mỉm cười. Nào có nửa điểm huyền năng hao hết, hoặc là quá độ thi pháp vẻ mệt mỏi. Làm sao, khả năng, tiếp theo sát, hai vị này uy danh hiển hách ngụy thiên tôn, mang theo vô tận nghi hoặc cùng không cam lòng, song song hồn tiêu tan mệnh chết. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 910 tỷ điểm. Đinh, ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 9,060 triệu điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, kỳ quái là, thần thân thế mà không có thăng cấp. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ta bất quá là vận dụng ném một cái ném huyết tộc thần thông chi lực, y tốt nội thương đồng thời, còn đổi ra 22 triệu điểm huyền khí giá trị, liên tiếp kích phát hai lần thiên sát phá, mà thôi. Sau đó, lại muốn dùng 1.800 tỷ điểm XP, để đền bù huyết mạch chi lực chống chỗ. Thần thân một mặt không kiên nhẫn bĩu môi, nguyên lai, đây chính là hắn giết chết hai tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong, lại không có tấn cấp tôn giai nhị tinh vốn người. Huyết tộc huyết mạch thần thông chi lực một khi khu động, không chỉ có cực mạnh năng lực tái sinh, tạo thành tay gãy trọng tục, toái tâm nặng ngưng rất nhiều kỳ hiệu, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn để thần thân bộc phát ra gấp đôi huyền năng uy thế. Trừ cái đó ra, nếu không duy nhất một lần hao hết, mà chính là lựa chọn quất ra một bộ phận tiến hành sử dụng lời nói, huyết tộc thần thông chi lực còn có thể trong nháy mắt hóa thành huyền khí, bổ khuyết thần thân đan điền huyền phủ trống rỗng. Lục mạch thần kiếm ra hết về sau, thần thân bị thương là thật, trong đan điền huyền khí khô kiệt cũng là thật. Nhưng ở thôi động huyết tộc thần thông về sau, thiếu niên này trong nháy mắt đầy máu phục sinh, giây lát ở giữa mở ra thoáng hiện, hoàn toàn vô hại quán thâu hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử quyền cương trưởng ảnh về sau, quả quyết tế phát thiên sát đồng thiên sát phá chi lực, đem vội vàng không kịp chuẩn bị hai người phản sát. Chỗ lấy vận dụng thiên sát phá, mà không phải vận dụng tứ hoang kiếm quyết, là bởi vì dùng kiếm rút kiếm, luôn có cái quá trình. Quá trình này, tốn thời gian mặc dù ngắn, có thể hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử dù sao cũng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa siêu cấp cường giả, vạn nhất kịp thời kịp phản ứng, tránh thoát cái này tuyệt mệnh nhất kích, ngược lại không đẹp. Nhãn thuật thì không giống nhau, ý niệm cùng một chỗ, một cái chớp mắt tức phát. Dù sao đối đột phá huyền tôn cảnh, thọ tăng 3 vạn năm thần thân mà nói, phí tổn 2.000 năm dương thọ, đoạn tuyệt hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử né tránh thời cơ, rất tính ra. Có lẽ đối với hiện tại thần thân tới nói, duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là thôi động huyết tộc thần thông về sau, hắn đánh giết hai tên ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong điểm kinh nghiệm đều lấp thần thông chi lực lỗ thủng. Chương 2251, một sóng lớn kinh nghiệm đang đến gần. Thôi, dù sao cũng liền kém mấy ngàn ước điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, cách không xa. Nếu như cái này 6 cái lão gia hỏa không gian huyền giới bên trong, linh thạch đầy đủ dư giả lời nói, ta vẻn vẹn dựa vào nuốt luyện linh thạch đổi lấy kinh nghiệm đều có thể lên tới nhị tinh huyền tôn. Thần thân tự mình an ủi một phen về sau, không kịp chờ đợi bắt đầu quét dọn chiến trường. Ha ha, hiển thánh dạng tên này, lại đem ca không gian huyền trạc giấu ở tay áo trong túi. Một lần nữa máu độ hồn về sau, thần thân mặt mày hớn hở, không tệ không tệ, nơi này đầu không gian huyền giới một cái cũng không thiếu. Lại nhìn xem bản thân hắn huyền giới bên trong đều có chút cái gì. Một lát sau, ha ha ha ha ha, con hàng này thật không hổ là vị so thiên tôn huyền đan tông sư, quang thượng phẩm linh thạch thì có 13 tỷ cân lượng. Trừ cái đó ra, địa giai huyền đan hơn ngàn mai, đa số cũng đều là trung phẩm cùng thượng phẩm. Luyện chế các loại huyền đan tài liệu, càng có thể vị không thiếu gì cả a. A, đây là dược đỉnh, địa giai thượng phẩm dược đỉnh. Hắc hắc hắc, lão già này không gian huyền giới còn thật đầy đủ có thể giả bộ, cửu tinh huyền giới cũng là châu. Vài phút đem hiển thánh dạng không gian huyền giới bên trong tư nguyên vơ vét không còn gì về sau, thần thân cũng xa xỉ một thanh, trực tiếp từ đó lấy ra mấy cái địa giai thượng phẩm ngưng nguyên trúc khí đan. Một nuốt mà vào. Thiếu niên này một bên khôi phục huyền khí, một bên đem còn lại nhiều vật chuyển rời đến chính mình không gian bao khỏa. Về sau, hắn liền vội vã không nhịn nổi nắm qua tả trưởng sử huyền giới, máu độ hồn. Giây lát, thiếu niên mặt mày hớn hở, oa cái tắc, lại có hơn 100 triệu cân thượng phẩm linh thạch. Địa giai thượng phẩm phù bút, ngô, so ca tinh nguyệt thiếu lân bút cũng không thua bao nhiêu, thiên phù tông lão đại quả thật giàu đến chảy mỡ. Còn có địa giai thượng phẩm, trung phẩm huyền phù mấy trăm tấm nhiều. Các loại phù tài linh lang đầy giấy. Chỉ tiếc không có cực phẩm linh thạch. Trên thực tế, cực phẩm linh thạch đối với hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử cảnh giới này tu giả, đều được xưng tụng là đại bổ chi vật, cho dù có, chỉ sợ cũng sớm đã bị bọn họ tự mình luyện hóa hấp thu, tinh tăng tu vi. Tiếp đó, thần thân lại đem Thiết lão, Ninh lão, Kim lão, Trần lão tứ người không gian huyền giới vơ vét một phen, cuối cùng tập hợp chiến lợi phẩm số lượng nhiều, phẩm chất độ cao, để thiếu niên này nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Oa ca ca ca ca, chiến dịch này thu được thượng phẩm linh thạch, lại thêm ca trước đây dùng còn lại 3 dưa 2 táo, vừa vặn có 50 tỷ cân. Địa giai trung phẩm quỷ binh dược đỉnh, phù bút, 4 kiện. Địa giai thượng phẩm, 2 kiện. Địa giai trung, thượng phẩm huyền phù huyền đan, không dưới 2.000 số lượng. các loại hiếm thấy huyền phẩm tài liệu, hy thế kỳ chân, nhiều không kể xiết. Quả nhiên, sát nhân đoạt bảo chỉ cần tuyển đối đối tượng, chính là phát tài đường tắt. Sau đó, kiếm này lông mày nhăn lại, âm thầm phàn nàn, kỳ quái, ta lúc đầu ném cho hiển thánh dạng không gian huyền trạc vẫn còn, bên trong không gian huyền giới cũng giống vậy không ít. Có thể ta lúc đó phân ném cho mọi người cự tượng hàng long phục hổ bộ đâu. Ca lật khắp hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử không gian huyền giới đều không tìm được. Thần thân lại là không biết, tam tông thất môn nhất tuyệt địa trưởng giáo chí tôn từ khi biết được hắn tay nắm thần giai huyền binh về sau, đối với chuyện này coi trọng trình độ có thể nói tương đương độ cao. Cái kia 11 vị trưởng giáo chí tôn mặc dù chưa từng trực tiếp chạm mặt, nhưng cũng thông qua truyền âm bí trận các loại thủ đoạn, khơi thông với nhau qua một phen. Hiển thánh dạng không gian huyền trạc cũng tốt, thần thân phân ném đến chúng người trong tay cự tượng hàng long phục hổ bộ cũng được, đều xem như đã đến chiến lợi phẩm. Căn cứ huyết thệ, những cái kia trưởng giáo chí tôn nhóm liền miệng vàng vừa mở, mỗi người đánh dấu bảng giá, người trả giá cao, liền có thể đem những chiến lợi phẩm này mua vào môn hạ của chính mình. Cuối cùng, không gian huyền trạc bị Dược Thần Tông mua đến tay, còn lại thập đại tông môn thì từ đó được chia rất nhiều linh thạch. Cái kia địa giai thượng phẩm cự tượng hàng long phục hổ bộ, cũng là bị Diêm La Môn bắt lại. Nghe nói, Diêm La Môn cầm xuống cái kia trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang về sau, trưởng giáo chí tôn trực tiếp đem ban cho Diêm Sùng Huân huynh trưởng Diêm Sùng Dự. Cái sau thì mặc mới trang phục, mang theo báo thù cho đệ đệ trả thù quyết tâm, đạp vào tìm kiếm thần thân con đường. Chỉ tiếc lúc đến bây giờ, mắt thấy địa đồ ngọc giản phía trên điểm đen đều nhanh muốn biến mất, Diêm Sùng Dự vẫn không thể nào tìm tới cái kia để hắn hận không thể mang ra xương, uống máu thiếu niên. Muốn không ca hiện tại liền đi thải thiên vân địa, thôn vệ hết một bộ phận thượng phẩm linh thạch, tấn cấp nhị tinh. Thần thân tự lẩm bẩm, hiển thánh dạng bọn họ có thể tìm tới ta, nói rõ ta đã bại lộ hành tung. Cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng loạn trốn ngủ nhảy lên, còn không bằng nghĩ biện pháp đem tu vi tăng lên, trực diện sắp đến bão táp. Về sau đều có thể lấy chiến dưỡng chiến, dùng cướp bóc tam tông thất môn nhất tuyệt địa kẻ đuổi giết tư nguyên, từng bước một lớn mạnh tự thân. Hạ quyết tâm về sau, thần thân vừa định đem khốc khốc gọi trở về trông coi không gian bí chìa, thế nào lại đối phương lại trước hắn một bước truyền âm lọt vào tai, lão đại, lại có người khí thế hung hăng mà đến. Xem bọn hắn phục sức, hẳn là Dược Thần Tông. Thiên Trùng Thần Khô vừa dứt lời, Xích Thố lại nói, hy vọng ruột ruột lão đại, ta bên này cũng phát hiện hơn trăm vị Thiên Phù Tông cường giả. Chỉ là nửa bước huyền tôn cùng một, nhị tinh huyền tôn cảnh tồn tại, liền không dưới 10 ngón số lượng. Thần thân nghe vậy, nhíu mày lại, hắc hắc hắc, đến được tốt. Ca đang lo không trách nhưng đánh, không cấp có thể thăng đây. Khốc khốc cùng Xích Thố truyền âm, tại thần thân nghe tới, không khác nào một sóng lớn kinh nghiệm đang đến gần. Chỉ thấy vung tay lên, siêu, siêu, siêu. Siêu, siêu. Nguyên bản bôn tẩu tứ phương, giúp thần thân giết quái lớn lên kinh nghiệm Xích Thố, tiểu bạch các loại, giờ phút này hết thảy hóa thành lưu quang, truyền về không gian của mình. Chợt, thiếu niên này lại lấy ra mấy cái ngưng nguyên trúc khí đan nuốt vào ăn uống về sau, hai chân lăng không đạp một cái, chỉnh thân ảnh liền lao thẳng về phía dưới rừng rậm. Cùng lúc đó, mấy trăm dặm có hơn giữa không trung. Đáng giận, thần thân tên này nhất định đã có sở kinh cảm giác, mới đem hắn tử linh chiến sủng cùng tòa kỵ đều thu hồi đi. Mở miệng nói chuyện người, chính là Thiên Phù Tông một tên chiến đường trưởng lão, tên là Cửa Tây Du Máu. Tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu vi, để hắn trở thành tả trưởng sử, kim lão, trần lão bên ngoài, truy sát tiểu đội bên trong lớn nhất nhân vật cường hãn. Bây giờ còn lại ba người đều một đi không trở lại, tung tích không rõ. Thiên Phù Tông chỉnh tiểu đội hơn trăm người, lợi dụng Cửa Tây Du Máu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này, lão giả này đại cánh tay vung lên, tăng thêm tốc độ, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu tử kia chạy thoát. Vâng, mời, xin chờ một chút, khụ khụ khụ. Đột ngột, một cái khuôn mặt gầy gò, dáng người lại bội hiển thẳng tắp tròm râu dê lão giả mở miệng nói, lấy tả lão bọn họ tu vi, sao chúng ta đến sớm thời gian dài như vậy lại vẫn chưa chu sát thần thân. Lão, khụ khụ khụ, lão hủ coi là, cắt không thể tham công liều lĩnh, làm lưu ở nơi này chờ lâu chút thời gian. Nghe vậy, Cửa Tây Du Máu lại là khinh thường phá đối phương liếc một chút, xoang mũi chấn động, hừ, thay đổi trưởng lão ở trên đường bệnh nặng một trận, thì liền dũng khí cũng bị làm hao mòn quang hay sao? Chương 2252, tập kích bất ngờ đắc thủ. Bị Tây Môn Du Huyết gọi hoán trưởng lão tu giả, chính là một tên nửa bước huyền tôn. Trước kia, hắn tu vi tại Thiên Phù Tông rất nhiều nội môn trưởng lão bên trong, cũng đủ để tế thân cao thủ hàng ngũ. Nhưng lúc này, tại bắt giết thần thân trăm người tinh anh tiểu đội bên trong, cái kia nửa bước huyền tôn cảnh tu vi cũng thì có chuyện như vậy, cũng khó trách sẽ bị Tây Môn Du Huyết như thế khinh miệt. Khụ khụ khụ, lão hủ thân thể bất tranh khí, để Tây Môn trưởng lão bị chê cười. Hoán trưởng lão đem tư thái thả rất thấp, có điều, thần thân tạc trơn, vì trước kia vạn nhất, hay là hy vọng ngài có thể cân nhắc lão hủ ý kiến. Cân nhắc cái rắm, Tây Môn Du Huyết lão mục đích chừng một cái, coi như bản tôn chịu nghe ngươi, bản đồ này ngọc giản phía trên sắp biến mất ánh sáng cũng sẽ không chờ đợi thêm nữa. Nói xong, Tây Môn Du Huyết căn bản không cho đối phương mở miệng phân biệt cơ hội, vung mạnh tay lên, hoán trưởng lão quái tật chưa lành, đi hơn phân nửa cũng chỉ có thể kéo chân sau, không bằng thì lưu ở nơi đây a. Khụ khụ, lão hủ, cứ như vậy a, bình tĩnh, còn lại bọn người, đi theo ta. Cùng lúc đó, Dược Thần Tông Lâm Thời lĩnh đội cũng vung cánh tay lên một cái, truyền âm nói, cũng đừng làm cho Thiên Phù Tông những tên kia cướp đi tiên cơ, đi theo ta. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, các loại Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông mọi người đi xa về sau, nguyên bản bởi vì bị đè nén mà đỏ lên mặt, ho khan không ngừng hoán trưởng lão, đột nhiên ngừng khục thế. Hắn ngưng mắt nhìn về phía giờ phút này đã như hạt mè nhi kích cỡ tương đương mọi người, khóe miệng dần dần liệt ra một tia băng lãnh ý cười, ha ha ha, thật đúng là một đám không biết sống chết đồ vật. Bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là bớt bản tôn không ít phiền phức. Sau đó, hắn lỗ mũi, lỗ tai, cùng cái kia hơi hơi mở ra giữa răng môi, đều là chậm chậm bay lên ra từng đạo màu đen nhánh quỷ khói. Đen nhánh màn khói góp gió thành bão, du tẩu quanh thân, rất nhanh liền đem cả người hắn đều bao khỏa hầu như không còn. Hưu, ngắn ngủi hai hơi về sau, một đạo bén nhọn phá phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, cái kia đen nhánh quỷ dị màn khói tính cả hoán trưởng lão cùng một chỗ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ chốc lát sau, trong rừng rậm nơi nào đó rêu xanh thạch sườn núi trên không, chúng cường bay đến nơi đây lúc, đột nhiên một trận. Đi đầu một tên râu dài cùng bụng lão giả không khỏi nhíu nhíu mày, hỏng bét, địa đồ trong ngọc giản ánh sáng biến mất. Lão giả này tên là Điền Nhiễm Vũ, chính là Dược Thần Tông truy sát tiểu đội bên trong, trừ Hiền Thánh dạng đám ba người bên ngoài mạnh nhất tồn tại, cùng cái kia Thiên Phù Tông Tây Môn Du Huyết một dạng, có tam tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi. Đáng giận, mắt thấy thì muốn tìm tới thần thân người kia chỗ, vậy mà. Hừ, một bên khác, Tây Môn Du Huyết nổi giận quát một câu về sau, năm ngón tay hơi dùng lực một chút liền đem cái kia đặc thù thủy tinh chất liệu chế tạo thành địa đồ ngọc giản nắm vỡ nát. Tề sư đệ, người tại cái này phía trên nhìn lấy. Còn lại người, đều theo bản tôn rơi vào trong rừng, cho ta một chút xíu tìm. Tây Môn Du Huyết nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia điểm sáng màu đen biến mất trước, cùng bọn ta thân thể vị gần như trùng hợp, ta lại không được tin không đến hắn. Vâng, cùng lúc đó, Dược Thần Tông Điền Nhiễm Vũ cũng hạ đạt giống nhau mệnh lệnh, chỉ để lại một tên nhị tinh huyền tôn trên không trung nhìn quanh, chính mình thì chỉ huy đại bộ đội đáp xuống. Toa toa, toa toa toa, giây lát, gần 200 tên cường giả tứ tán mà ra huyền khí phong cương, giữa khu rừng nổi lên từng trận cuồng phong. Sau khi hạ xuống, Điền Nhiễm Vũ mi già vặn một cái, đồ tư lẩm bẩm nói, kỳ quái, dựa theo địa đồ ngọc giản phía trên ánh sáng phương vị đến xem, thần thân chỗ không ra chúng ta hơn 10 dặm khoảng cách. Có thể hiện nay, bằng bản tôn có thể so với ngũ tinh huyền tôn thần hồn năng lực nhận biết, lại không phát hiện được mảy may khí tức. Làm Dược Thần Tông nội các trưởng lão, Điền Nhiễm Vũ mặc dù thân ở chiến đường, có thể vẫn có không tầm thường luyện đan kỹ nghệ. Bởi vậy, hắn thần hồn năng lực nhận biết, muốn so hắn huyền khí tu vi càng cường đại hơn. Mà giờ khắc này, Điền Nhiễm Vũ không chỉ có cảm giác không thấy lạ lẫm thần thân, khí tức, thì liền Hiền Thánh dạng, Tả Trưởng Sử hai người khí tức cũng phảng phất đá chìm đáy biển, khó có thể phát giác. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tây Môn Du Huyết ra lệnh một tiếng, đến nha, cho bản tôn đem cái này trong vòng phương viên trăm dặm cây cối, loạn thạch, tất cả đều oanh cái nhão nhoẹt. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, cái kia thằng nhãi con còn có thể hướng chỗ nào giấu. Vâng, mọi người cao giọng đồng ý. Thế mà, liền tại bọn hắn động thủ tàn phá cái này rậm rạp trước cổ lâm một sát, nơi đặt chân khối kia mọc đầy rêu xanh thạch sườn núi bên trong, lặng yên không một tiếng động nhảy ra cá nhân đến. Thân này lấy ngân long kim hổ giáp, tay cầm ngọc hoàng phỉ tâm kiếm thiếu năm, trừ thần thân còn có thể là ai? Long hồn sư hao giống. Trong chốc lát, một đạo nhộn nhạo hắc kim lôi ảnh âm sát chi lực bốn đẩy ra tới. Ách ha, cô ngô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mọi người còn không có phản ứng đến là chuyện gì xảy ra đâu, từng vòng âm sát chi lực đã khuếch tán ra đến, phảng phất ngàn vạn chuôi lưỡi hái tử thần, cắt hầu đoạn ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 18 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 133 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 6 tỷ điểm. Đinh, thần thân nghe bên tai từng câu hệ thống nhắc nhở âm thanh, trong lòng thầm động, giết quái chỗ kinh nghiệm giá trị, tại ta tấn cấp nhị tinh huyền tôn về sau, lại có chỗ cắt giảm a. Đợi long hồn sư hao âm sát chi lực dần dần tán nhạt về sau, nguyên bản gần 200 người cấu thành truy sát tiểu đội, đã giảm mạnh thất, tám thành nhiều. Cuối cùng, cũng chỉ có cái kia 450 tên cửu tinh huyền tông đỉnh phong cảnh trở lên cường giả, chống được cái này bất chợt tới âm sát chi lực. Không thể không nói, Thiên Phù Tông, Dược Thần Tông thật không hổ là đứng ngạo nghễ khắp cả tu giới chi đỉnh cường đại tông môn. Chợt nhìn, bọn họ phái ra truy sát thần thân tiểu đội nhân số cũng không nhiều, chỉ có khoảng 100 người. Nhưng trên thực tế, tông môn tầm thường khó gặp huyền tông lão tổ cảnh cường giả, tại truy sát tiểu đội bên trong lại thành nhỏ yếu nhất giai cấp. Thần thân cái này một cuống họng hô lên đến, trực tiếp dây 150 đến cái huyền tông lão tổ. Cái này cũng vì hắn kiếm lấy chỉnh một chút 1.300 tỷ điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp nhị tinh huyền tôn. Trước đây hao tổn huyền khí giá trị, hồn lực giá trị đều là đã khôi phục đủ số. Đinh, nhị tinh huyền tôn tấn cấp tam tinh, trung cần điểm kinh nghiệm 40 vạn ức điểm. Ký chủ trước mắt còn kém 39 vạn 8.000 ức điểm. A ha ha ha, tập kích bất ngờ thành công, chỗ kinh nghiệm trực tiếp để cho ta tấn cấp đến nhị tinh huyền tôn. Ha ha, tổng không uổng công ca tại cái này rêu xanh thạch sườn núi bên trong nín lâu như vậy. Thần thân lòng mang đại sướng, nguyên lai, thiếu niên này sáng sớm thu đến xích thố cùng lạnh lùng báo động về sau, liền vội vàng đốt chôn hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử thi thể. Sau đó, hắn liền đầy lùm cây phi nước đại, tìm tới cái này mọc đầy rêu xanh thạch sườn núi về sau, quả quyết thi triển độn thạch thuật, để cho mình che lấp khí tức, ẩn thân bên trong. Chương 2253, chỉ huy một mình. Lúc này, một chiêu đắc thủ thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn bỗng nhiên lách mình đến một tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu giả sau lưng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Phốc, người kia đầu tiên là bị long hồn sư hao âm sát chi lực trọng thương, giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần đâu, liền cảm giác trước mắt một hồi lâu trời đất quay cuồng. Nguyên lai, thần thân rút kiếm thuật sớm đã chém xuống đầu của hắn. Cho đến giờ phút này, còn lại những người may mắn còn sống sót mới hồi phục tinh thần lại, tứ tán mà bay. Cái này, tiểu xúc sinh này là theo từ đâu xuất hiện? À, hắn lôi năng thuộc tính, làm sao biến bộ dáng, mà lại uy thế cũng đạt tới nhất tinh huyền tôn. Không, không đúng, đây là nhị tinh huyền tôn uy áp. Thiên su cầm đất tranh bá thi đấu kết thúc đến bây giờ, cũng bất quá 1-2 tháng quang cảnh. Hắn là như thế nào theo nửa bước huyền tôn cảnh, liền vượt 2 sao. Đáng giận, hiền lão cùng tả lão, 89 phần 10 cũng là bị gia hỏa này giấu kín tại thạch sườn núi bên trong độn thuật cho lừa gạt đến nơi khác. Trong lúc nhất thời, Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ cùng nhau trinh nhiên. Đối thiếu niên kia hận ý cũng càng thêm ngưng chìm. Thần thân một chiêu âm sát chi lực, tuy nhiên đối tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Tây Môn Du Huyết, Điền Nhiễm Vũ hai người không đau không ngứa. Còn lại cái kia 20-30 tên cửu tinh huyền tôn đỉnh phong hoặc là nửa bước huyền tôn cảnh tu giả, đều đã thụ trọng thương, mặt không có chút máu. Thì liền cái kia mười mấy cái một, nhị tinh huyền tôn cảnh tồn tại, cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Nợ máu, trả bằng máu, Tây Môn Du Huyết ánh mắt dữ tợn gầm thét, giết. Trước mắt loại tình huống này, nói cái gì lời nói đều lộ ra dư thừa. Đối Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ bọn người mà nói, chỉ có dùng thần thân máu tươi để lễ tế bọn họ chết đi đồng môn, mới không mất tam tông thất môn nhất tuyệt địa minh mông uy nghi. Thần thân một mặt hưng phấn liếm động hai miệng môi dưới, hắc hắc, thăng cấp về sau, ca huyền khí cùng hồn lực đồng đều đã khôi phục đỉnh phong trạng thái, sợ các ngươi sao? Tứ Hoang Kiếm Quyết chi đại mạc, đinh, Tứ Hoang Kiếm Quyết đại mạc thức là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ. Hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ lục mạch kiếm hồn quyết, thấp nhất có thể tăng cầm kiếm pháp loại huyền kỹ 20% thương tổn, tối cao có thể đạt tới 200%. Giờ phút này, thần thân vận dụng là địa giai thượng phẩm kiếm pháp, lục mạch kiếm hồn quyết liền để uy thế tăng lên 80%, cơ hồ tăng vọt gấp đôi. Hưu, hưu, hưu, hưu, Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm tại thần thân trong tay du long đi phược, mỗi một kiếm vung ra liền giống như bày ra ra một mảng lớn lôi ảnh hoang mạc. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, mảng lớn hắc đá sỏi mạc ảnh liền đã đem mọi người tất cả đều thôn phệ bên trong. Ách a a a, không, không, vô tận tiêu diệt chi lực vừa ra, Dược Thần Tông cùng Thiên Phù Tông trong đội ngũ, cái kia còn chưa đặt chân huyền tôn chi cảnh 20-30 tên tu giả, thoáng qua đã vong. Cho dù là đã vị trèo lên một, nhị tinh huyền tôn cảnh hơn 10 người kia, giờ phút này cũng chỉ có thể là mệt mỏi chống đỡ thôi. Nhưng nếu không có người có thể phá vỡ, hoặc là ngăn chặn thần thân kiếm thế, tin tưởng muốn không bao lâu, bọn hắn cũng đều khó thoát khỏi cái chết. Cái CMM chứ, lại là kiếm này chiêu, Tây Môn Du Huyết ánh mắt siết chặt, sắc mặt rất không sai, Thiên Xu bảng trận kia quần anh cướp cờ chiến, bản tôn nhìn từ đầu tới đuôi. Hiện tại thần thân sử dụng, cùng lúc trước tuy là cùng một chiêu, có thể kiếm pháp uy thế, lại so hai tháng trước mạnh hơn rất nhiều. Hai tháng trước, thần thân dùng tứ hoàng kiếm quyết đối phó tam tông thất môn nhất tuyệt địa người thi đấu lãnh tụ lúc, tự thân tu vi chỉ có cửu tinh huyền tông. Hắn khi đó đối thủ, nhưng đều là nhất tinh huyền tôn cảnh tồn tại. Huyền tôn, huyền tông, kém một chữ, thực lực lại giống như khác nhau một trời một vực. Lúc này, thần thân đã là hàng thật giá thật nhị tinh huyền tôn, tại chỗ trừ giải rác mấy người tu vi có thể cùng sánh vai bên ngoài, còn lại ngược lại muốn so hắn yếu. Lại thêm giờ phút này, thần thân dùng cái kia có thể so với thiên giai hạ phẩm cửu tiêu thần đình, thay thế hai tháng trước vệ huyết thiên hồng lôi. Tứ hoàng kiếm quyết đại mạc thức vừa ra, uy năng tất nhiên là xưa đâu bằng nay. Bành, bành, bành, bành, bành, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, lôi năng hoang mạc bao trùm chỗ, đầy dẫy tiêu sát. Phốc hoa, nấc ếch, oanh long long long long. Rất nhanh, truy sát tiểu đội bên trong lục tục ngo ngoe tuyệt mệnh tiếng gào đau đớn, cùng tứ hoang kiếm quyết đại mạc bao phủ ra về sau, băng sơn liệt địa ù ù tiếng vang trộn lẫn tại cùng một chỗ. Chỉ là nghe âm lọt vào tai, liền đã làm cho trong rừng vô số sinh linh sợ mất mật. Không bao lâu, thiên phù tông cùng dược thần tông kẻ đuổi giết, thì cùng phương viên trăm dặm rậm rạp cổ lâm một dạng, đều bị thần thân một chiêu kiếm thế chi uy, tàn phá đầy dẫy bừa bộn. Một chiêu đã qua, cái kia hơn 10 tên người sống sót còn chưa kịp thở một ngụm chút đấy, cái kia giống như sát thần thiếu niên đã dốc hết ra kiếm lại đến tứ hoang kiếm quyết dung nham. Hô hô, chỉ một thoáng, từ hắc kim lôi ảnh cùng lục lục kiếm có thể huy sái mà ra dung nham biển lửa, thay thế ẩn ẩn biến mất đại mạc chi thế. Hai chiêu thiên giai huyền kỹ tiếp liền thi triển, Tây Môn Du Huyết bỗng nhiên giật mình, cái này, gia hỏa này đều không cần hồi khí điều tức sao? Theo Tây Môn Du Huyết, thần sư kiếm chiêu, uy năng vô cùng, tuyệt đối đã bước vào thiên giai chi tư. Nhưng trên thực tế, tứ hoang kiếm quyết chỉ là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Thần thân còn chưa đặt chân huyền tôn cảnh lúc, tiếp liền thi triển địa giai thượng phẩm huyền kỹ, xác thực sẽ bị đè ép thể nội, còn không tới kịp tán kinh điều tức ám lực sáng tạo. Nhưng bây giờ, thiếu niên này huyền khí tu vi đã đạt nhị tinh huyền tôn. Chỉ bất quá không gián đoạn thi triển ra hai cái địa giai thượng phẩm huyền kỹ mà thôi, hoàn toàn ở hắn bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Lúc này, số lượng không nhiều kẻ đuổi giết, đầu tiên là bị một chiêu địa giai trung phẩm âm sát loại huyền kỹ Long Hồn Sư Hao sáng tạo. Về sau, bọn họ lại để cho lục mạch kiếm hồn quyết, cường hóa đến có thể so với thiên giai hạ phẩm huyền kỹ chi uy tứ hoang đại mạc chi lực tàn phá một phen, ngưng ở quanh thân hộ thể huyền khí vỡ nát sắp đến. Bây giờ, cái này theo nhau mà tới tứ hoang dung nham chi lực, không thể nghi ngờ thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Phốc phốc, phốc phốc xùy, oanh, oanh, oanh, oanh, a không a a, đinh. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 70 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 130 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 95 tỷ điểm. Đinh, theo từng cái hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, kiếm thế dung nham chỗ phạm vi bao trùm bên trong, còn có thể mệt mỏi ngoan cố chống lại nhân số, cũng càng ngày càng ít. Chờ tứ hoang kiếm quyết dung nham chiêu thức đã ra thời điểm, to như vậy kiếm ảnh trong biển lửa, cũng chỉ còn lại có Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nghiễm Vũ hai người, còn có thể hết sức trèo trống. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chi này vô luận thả ở đâu đều được xưng tụng là tinh anh bên trong tinh anh cấu thành truy sát tiểu đội, bất quá là cùng thần thân đánh cái gặp mặt bất ngờ công phu, liền bị đồ diệt đến chỉ còn hai người bọn họ quang can tư lệnh. Chương 2254, cường hãn quái lão đầu. Cô, Điền Nghiễm Vũ hợp lấy máu nuốt vào trong bụng. Nhìn về phía thần thân trong mắt, tràn đầy thật không thể tin xài sạch, cái này, tiểu tử này làm sao có thể mạnh như thế? Chẳng lẽ, Tả Trường Sử cùng Hiền Thánh Giảng, còn có theo bọn hắn cùng nhau đi đầu một bước bốn tên trung phẩm huyền tôn, cũng không phải là bị thần thân độn thuật cho lừa gạt đến nơi khác đi, mà chính là tất cả đều chết tại tên này trên tay. Nghĩ đến đây cái khả năng, Điền Nghiễm Vũ liền vô ý thức lạnh run. Tại tận mắt chứng kiến đến thần thân khủng bố chiến lược trước kia, đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ, một bên khác, cùng là tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Tây Môn Du Huyết, lúc này bề ngoài thật đúng là nên tên hắn. Hắn bị thần thân liên tiếp hai chiêu kiếm thế, giết tới toàn thân trên dưới không ngừng chảy máu. Nhớ tới trước đây hoán trưởng lão khuyên nhủ hắn chớ có xúc động ngôn từ, lão gia hỏa này hiện đang sợ là liền ruột đều nhanh hối hận xanh, ai. Sớm biết như thế, liền nên nghe hoán trưởng lão nói. Chỉ là, khi đó ai có thể nghĩ tới, cái này không quan trọng nửa bước huyền tôn cảnh tiểu tử. Thời gian qua đi hai tháng về sau, có thể trưởng thành đến khủng bố như thế trình độ. Lúc này, Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nghiễm Vũ nhìn về phía thần thân ánh mắt, đều mang nồng đậm vẻ kiêng dè. Nhưng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa kiêu ngạo, không cho phép bọn họ cúi đầu cầu xin tha thứ. Trong mắt một màn kia vẻ kiêng dè, cũng rất nhanh liền bị sáng rực như lửa quyết tuyệt chiến ý chỗ nóng chảy. Điền lão đầu, bản tôn tự học đến tôn vị đến nay, còn chưa bao giờ nhận qua như thế đại nhục. Lão phu tình nguyện tự bạo đan điền, cũng muốn cùng thần thân tên này đồng quy vô tận. Điền Nhiễm Vũ nghe vậy, hung hăng gật đầu một cái, ta cũng đang có ý này. Lúc này, thần thân dù chưa từng nghe đến hai người kia thần hồn truyền ngôn, nhưng hắn cái kia mẫn cùng người thường năng lực nhận biết, đã từ đối phương trên nét mặt bắt được liều chết đánh cược một lần niềm tin, không khỏi gật gật đầu, không tệ, ngược lại là hai đầu con người kiên cường. Chỉ tiếc các ngươi chọc lầm người, nhất định trả giá đắt. Làm đáng giá tôn kính đối thủ, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Thần thân thanh âm đàm thoại rót lọt vào trong tai, Điền Nhiễm Vũ cùng Tây Môn Du Huyết cùng nhau sững sờ. Lập tức, cái sau nhếch miệng nhe răng cười, hắc hắc, thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Bản tôn thừa nhận, ngươi rất nhiều thủ đoạn, để ngươi chiến lực hơn xa tại ta. Nhưng dù cho như thế, bằng tốc độ ngươi, cũng quả quyết không cách nào ngăn cản chúng ta tự bạo đan điền. Điền Nhiễm Vũ mãnh liệt đốt lên đầu, không tệ, lão tử cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng a. Ồ, phải không? Thần thân khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cái kia ca liền để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tránh thức tốc độ. Thiểm hiện, lăng ba quỷ ảnh bộ, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến. Chỉ một thoáng, thần thân tàn ảnh vẫn giữ tại nguyên chỗ. Nhưng hắn chân thân, nương theo lấy dưới chân đoá đoá nở rộ lôi hoa, đã ở trong chớp mắt đột tiến mấy trăm trượng khoảng cách. Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ đều là quá sợ hãi, vội vàng lực loạn đan điền, bảo cho ta. Lúc này, hình ảnh dừng lại. Thần thân kích phát ra đại cắt thuật chi lôi hoa, khoảng cách Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ mi tâm mệnh môn, bất quá ba tấc khoảng cách. Cuồng bạo hắc kim lôi quang, tựa như cùng đao cắt đậu hũ đồng dạng, đã thật sâu khảm vào hai người này vốn là còn sót lại không có mấy hộ thể huyền khí bên trong. Mà Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ đan điền vị trí, từng đoàn bản nguyên huyền lực kịch liệt bành trướng, huyền khí lộng lẫy thậm chí thấu thể mà ra, mắt thấy liền đem dẫn bạo. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo cấp tốc chạy tới bóng người, theo ngay phía trên bác rúc xuống. Bành, bành, bành, nhanh chóng như sấm sét hai trường, lại đuổi tại thần thân đại cắt thuật trước đó, đập nát Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ đỉnh đầu. Cùng lúc đó, bóng người quay thân đá ra một cái nặng chân, lại không nghiêng không lệch đạp trúng thần thân trái tim. Oanh long long long long, cường hãn đá lực, trực tiếp đem thiếu niên kia cả người mang kiếm đạp bay rất ra ngoài hơn trăm trượng, đem đường lối đoạn mộc đá vụn đụng bốn phía bay loạn. Giây lát, thần thân theo loạn thạch gỗ vụn phế tích bên trong nhảy lên một cái, thị lực nhìn gần hướng trước đây công phạt Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ chỗ. Bỗng nhiên phát hiện, hai người kia sớm đã thành hai cỗ vô đầu thi, yếu ớt ngã xuống đất. Giữa sân, lại thêm ra cái khuôn mặt gầy gò lão giả, nhìn ăn mặc cách ăn mặc, hẳn là Thiên Phù Tông một vị nào đó trưởng lão a. Cái quỷ gì, nội chiến, thần thân trong lòng kinh ngạc sau khi, nhìn về phía cái kia gầy gò lão giả ánh mắt bên trong, cũng không khỏi thêm ra một phần vẻ cảnh giác, hắn là khi nào xuất hiện tại ta chung quanh. Bằng ca có thể so với cửu tinh huyền tôn cảnh thần hồn năng lực nhận biết, lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại sao có thể như vậy? Cái kia tại thần thân ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới gầy gò lão giả, thế mà hứng hờ cúi người, đem Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ không gian huyền giới hái rút ra. Hắn một bên đem huyền giới bọc tại trên tay mình, một bên không coi ai ra gì cười nói, ha ha ha, tự bạo đan điền không thể được. Dù nói thế nào, các ngươi cũng là hai cái tam tinh huyền tôn đỉnh phong tồn tại, lại là Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông trưởng lão. Khục khụ, khụ khụ khụ, hai người các ngươi không gian huyền giới bên trong tư nguyên, cũng không thể cứ như vậy uổng phí hết. Nguyên lai, đây chính là hắn đột nhiên xuất thủ nguyên nhân. Hắn chỉ là không muốn để cho hai cái kia không gian huyền giới bên trong tư nguyên, theo Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ tự bạo đan điền lúc không khác biệt lực bạo phá, mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như lúc này, Tây Môn Du Huyết còn sống lời nói, nhất định sẽ liếc một chút nhận ra người là ai. Khuôn mặt này gầy gò, trong ngôn ngữ lại ho khan không ngừng lão đầu, chính là trước đây khuyên can Tây Môn Du Huyết hoán trưởng lão. Lúc này, hắn chật chật cổ, hoạt động hai lần gân cốt, phát ra cạc cạc giòn vang. Tiếp theo nét mặt tươi cười hì hì nhìn về phía mấy trăm trượng có hơn thiếu niên, ngữ khí bình thản nói, hắc hắc, tiểu tử ngươi làm coi như không tệ, so bổn tỏa trong dự liệu còn cường hãn hơn, có thể lấy lực lượng một người đồ diệt bọn họ tất cả mọi người. Tuy nói, khụ khụ, tuy nói bọn gia hỏa này bổn tỏa tiện tay liền có thể bóp chết, nhưng lấy ngươi tu vi, có thể làm được điểm này xác thực không dễ. Hiện tại xem ra, hiền thánh dạng cùng tả trưởng sử cái kia hai cái tiểu lão nhân, cũng hẳn là chết tại trên tay ngươi a. Hắc, cái kia hai tên gia hỏa thế nhưng là di động tư nguyên khó hoa, giàu đến chảy mỡ đâu. Nghe lão đầu kia trêu chọc giống như thư giãn thích ý tiếng nói, lại nhìn về phía cái kia hồn nhiên không quan trọng thần sắc, Thần Thân trong lòng một trận, lão gia hỏa này biết rất rõ ràng ta chiến lực, vẫn còn có thể như thế thong dong. Còn nói mình tiện tay liền có thể bóp chết những cái kia truy sát ta cường giả. Cái này mẹ nó, giống như là một cái nửa bước huyền tôn có thể nói ra lời nói sao. Không sai, cái này nửa đường giết ra gầy gò lão giả, trên dưới quanh người ẩn ẩn lưu động kim hệ huyền năng, cũng chỉ có nửa bước huyền tôn tầng thứ. Thế nhưng là, hắn vậy mà có thể giấu giếm được Thần Thân cảm quan đột nhiên xuất hiện, lại đoạt tại hắn trước đó oanh sát Tây Môn Du Huyết cùng Điền Nhiễm Vũ, thậm chí còn dùng nhập nhèm bình thường một chân đạp bay Thần Thân. Đủ loại dấu hiệu đều đủ để cho thấy, hắn phóng ra ngoài nửa bước huyền tôn cảnh khí tức, tuyệt đối là lão gia hỏa này dùng để che lấp thực lực chân thật giả tượng. Chương 2255, Hồn vô cực. Ngô, bộ thân thể này thật sự là quá yếu ớt, dùng cũng cực khó chịu. Thôi, dù sao Thiên Phù Tông cùng Dược Thần Tông gia hỏa đều chết hết, bản tôn cũng không cần đến lại tiếp tục ngụy trang tiếp. Nói một mình một phen về sau, hoán trưởng lão cái kia gầy gò thân thể chợt run lên, tiếp theo miệng rộng mở ra, khom người giả trang dáng nôn mửa. Phần phật rồi, chỉ một thoáng, từng đoàn đen nhánh hơi khói từ trong miệng mũi lăn lộn mà ra. Này quỷ dị khí đoàn mỗi nhiều phun ra một phần, hoán trưởng lão tự thân sắc mặt thì thương trắng một phần. Ngắn ngủi hai hơi về sau, cái này gầy gò lão giả mí mắt một phen, hai chân mềm nhũn, một đầu mới ngã xuống đất, sinh cơ đã đứt. Mà hắn phun ra cái kia từng đoàn đen nhánh hơi khói, lại tại lúc này ngưng ra một bộ tân nhân hình, màu da trắng bệch, ngũ quan mông lung như xương, chỉ có thể trong lúc mơ hồ thấy rõ cái kia cao mất sống mũi, cùng hơi hơi giật ra khóe miệng. Giới thiệu lần nữa một chút chính ta, bổn tọa hồn vô cực, hồn môn trưởng giáo chí tôn. Hồn môn, hồn vô cực, nguyên lai, cái này không biết dùng thủ đoạn gì tu hú chiếm tổ chim khách, ẩn thân tại hoán trưởng lão thể nội kỳ dị khói hồn thể, lại chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong, hồn môn chí cao chúa tể. Hồn môn, cùng hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa so sánh, không thể nghi ngờ phải khiêm tốn nhiều, mà lại cũng thần bí nhiều. Dù là trước đây, bọn họ người thi đấu đã từng ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu phía trên đoạt được qua đứng đầu bảng chi tôn, sau trận đấu cũng chưa giống hắn tông môn một dạng lớn tứ tuyên dương, mời chào thế gian anh hùng hào kiệt. Nhưng bây giờ, hồn môn đường đường một phái chí tôn, vậy mà vì truy sát Thần Thân tự thân xuất mã. Xem ra, hồn vô cực là thật đối Thần Thân trong tay thần phẩm huyền khí có chút thèm nhỏ dãi. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, có điều, hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ là bổn tọa một bộ phân thân. Dù là như thế, giết ngươi, nhưng cũng dư xài. Vù vù, hô hô hô, vừa dứt lời về sau, hồn vô cực trên dưới quanh người, bỗng nhiên nhảy lên từng trận phong hệ huyền năng. Uy thế, so hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử chung vào một chỗ còn cường hãn hơn nhiều, cơ hồ đạt tới lục tinh huyền tôn đỉnh phong. Phải biết, Thần Thân trước đây chỗ lấy có thể sử dụng một bộ lục mạch thần kiếm đánh bại hết hiển thánh dạng, tả trưởng sử bọn người, là chiếm đột phát tập kích bất ngờ tiện nghi. Khi đó hiển thánh dạng, tả trưởng sử đều đang cùng trong môn hắn hai tên trung phẩm huyền tôn mân mê tổ hợp kỹ đâu, tại huyết thệ trước mắt tình huống dưới, bọn họ căn bản không nghĩ tới Thần Thân lại đột nhiên làm khó dễ. Nhưng bây giờ, hồn vô cực phân thân tu vi vốn thì hơn xa lộ ra, trái nhị lão. Lại thêm hắn là cao quý đứng đầu một phái, tập thành công pháp, huyền kỹ chi uy thế, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục đều là tối cao cấp, như thế nào Thần Thân trước đó giết bại những cái kia huyền tôn nhóm có khả năng đánh đồng. Quan trọng hơn là, cái này một thân hồn khói thể lão quái trong ngôn ngữ tuy nhỏ điệu tùy ý, nhưng hắn thần hồn, từ vừa mới bắt đầu thì chết khóa lại Thần Thân, cũng không có bởi vì chính mình tu vi cao hơn đối phương rất nhiều tinh cấp, liền sinh ra ý nghĩ khinh địch. Hơi dừng lại âm thanh về sau, hồn vô cực cái kia trêu tức tiếng nói lại lần nữa truyền đến, uy tiểu tử, ngươi không muốn luôn là một bộ khổ đại cừu thâm sắc mặt mà. Ngươi cũng không cần đến nơm nấp lo sợ, ngươi nhìn, ngươi đều phát run lên. Chí ít hiện tại, bổn tọa còn không quyết định muốn lấy tính mạng ngươi đâu. Sau đó, hồn vô cực hắng giọng, hỏi, Thần Thân, ngươi nếu chịu nhập ta môn hạ làm nô, là có thể miễn tử. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong lời này, Thần Thân sắc mặt còn vì ngưng trọng sau khi, thân thể run rẩy biên độ lại là càng phát ra lớn. Ha ha, ngươi run rẩy so trước đó lợi hại hơn. Bất quá lúc này không giống như là sợ hãi hoặc là hoảng sợ, giống như là kích động. Hồn vô cực nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, cái này đúng. Phải biết, bao nhiêu người muốn cho bổn tọa làm chiến nô cũng không đủ tư cách đây. Ngươi đến chân quý cơ hội lần này, nhập ta hồn môn không chỉ có thể trở về từ cõi chết, ngày sau nếu là biểu hiện tốt, bổn tọa còn sẽ có rất nhiều ban thưởng. Sợ hãi em rể ngươi, kích động đại gia ngươi, Thần Thân rốt cục không thể nhịn được nữa, lôi kéo cuống họng một câu nổ quát, ngươi mẹ nó mắt mù à. nhìn không ra tiểu gia ta đây là bị khí toàn thân phát run sao. Gạch chéo người cái vòng vòng, cái kia hai cái lão gia hỏa, đều là tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tồn tại a. Mắt thấy rất nhiều điểm kinh nghiệm liền muốn mò được tay, kết quả người cái này người không ra người quỷ không ra quỷ đồ chơi, đột nhiên chạy tới chặn ngang một chân, quả thực là đoạt lão tử kinh nghiệm. Thần thân trợn mắt ngang đối bộ dáng, phẫn nộ không ngã lời nói, để hồn vô cực triệt để mộng bức, đoạt ngươi. Kinh nghiệm, hắn một mặt mờ mịt, làm sao cái ý tứ. Thần thân cương nha cắn chặt, ý tứ cũng là, ca quản ngươi là, hồn không gà, vẫn là, hồn có gà, dám đoạt tiểu gia ta điểm kinh nghiệm, hôm nay nhất định phải đem ngươi hầm thành ướt sũng. Tứ hoang kiếm quyết chi cánh đồng tuyết, đinh, tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Lâm, lâm, lâm, lâm, lâm, theo thần thân dốc hết ra kiếm mà ra, oanh không sai kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt cấu ra mảng lớn băng tuyết chi lăng. Mênh mông trắng bạc kiếm quang lấy tuyết lở chi thế bao phủ mà ra, chỉ một thoáng liền đem hồn vô cực bao phủ hầu như không còn. Ao ao, ao ao ao. Một vòng lại một vòng kiếm khí máu chiều, tựa như từng lớp cự hình sóng biển, che già măng mọc. Âm âm, oanh long long long, thần thân ánh mắt quét qua chỗ, loạn thạch gỗ vụn đều bị cánh đồng tuyết thủy chiều lên xuống cọ rửa mà đi. Thì liền bùn cỏ mặt đất đều giống như bị cày quá 10 triệu khắp, từng tầng cọ rửa, từng tầng mờ nhạt. Lấy thần thân hiện nay huyền khí tu vi, thi triển mà ra tứ hoang kiếm quyết cánh đồng tuyết chi lực, lại thật có thể giữa sát na này cải biến địa hình địa vật. Nguyên bản quanh thân vị trí thâm sơn rừng rậm, bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, lại thành một chỗ băng tuyết bao trùm lấy bao la đồng bằng, gió lạnh gào thét, đông tận xương tủy. Thế mà theo thời gian chuyển rời, thần thân sắc mặt lại là càng lộ ra thâm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, cái này bị lục mạch kiếm hồn quyết tăng cường 80%, chân thực lực sát thương có thể so với thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ kiếm kỹ cường hãn chiêu thức, đối hồn vô cực mà nói vẫn chưa có hiệu quả. Chờ kiếm chiêu đã ra, tầng tuyết hãm tán thời điểm, hồn vô cực nhẹ giọng cười nói, ha ha ha, không tệ không tệ. Lấy ngươi tu vi, có thể kích phát ra như thế uy thế sát chiêu, xác thực được xưng tụng là thiên tài chi tư. Bành, tiếng nói kết thúc đồng thời, chôn vùi hồn vô cực kiếm khí tuyết ảnh đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, tứ tán mà tiêu tan. Không trung, một đạo bị màu nâu đậm kỳ dị phong thuẫn bao vây lấy bóng người chậm rãi bay cách mặt đất, chính là hồn vô cực. Màu nâu đậm phong hệ huyền năng, biến dị phong nguyên tố, thần thân mắt tinh ngưng tụ. Hắn đoán không sai, trước mắt thấy không rõ ngũ quan hình dạng, mặc dù chỉ là hồn vô cực một đạo phân thân, nhưng cũng đồng dạng có địa giai trung phẩm biến dị phong nguyên tố minh nguyên phong bạo. Chương 2256, hồn môn chúa tể nghiền ép. Thượng, vù vù, vù vù. Không bao lâu, tứ hoàng kiếm quyết cánh đồng tuyết uy thế triệt để tiêu tán, kiếm khí ngưng ra bay tán loạn bão tuyết, cũng chậm chậm tiêu diệt. Hồn vô cực vươn tay, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút phong thuẫn năng lượng trên nội bích nhỏ bé vết rách. Tiến tới một mặt tán thưởng gật gật đầu, không tệ không tệ, người kiếm pháp so bổn tọa nghe nói qua còn mạnh hơn. Trách không được thiên su cầm đất tranh bá sau trận đấu, người tiểu tử này còn phải cái, thiếu niên kiếm thánh, nhã hào. Có thể lấy nhất tinh huyền tôn tu vi, thôi động kiếm pháp đâm nứt bổn tọa thiên giai hạ phẩm phong hệ thuẫn phòng ngự, người cũng coi là mấy vạn năm tới nay độc nhất vô nhị tồn tại, vẫn còn xứng đáng thiếu niên kiếm thánh tên. Nhưng là, chỉ dựa vào cái này chút thủ đoạn liền muốn giết bại bổn tọa, người còn kém xa lắm a. Lúc này, thần thân mắt tinh trừng trừng, lòng tràn đầy chấn không sai, cái này người không ra người quỷ không ra quỷ lão già kia thật không hổ là hồn môn chí cao tồn tại, một đạo lục tinh huyền tôn cảnh phân thân đều như thế cường hãn. Nếu là bản thân ở đây, đâu còn có ta nhảy nhót chỗ trống. Không thể phủ nhận, bổn tọa thật là đối ngươi động lòng yêu tài. Chỉ tiếc, người tiểu tử này không biết điều. Nói đến đây, hồn vô cực nguyên bản hơi hơi nhếch miệng, dần dần rơi xuống, mạng sống cơ hội, bổn tọa cho tới bây giờ sẽ chỉ mở ra một lần. Đã ngươi chính mình không biết chân quý, vậy liền, chết đi, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, hồn vô cực bóng người gấp rơi mà đến, bốn phía màu nâu đậm từng tia sức gió như đao như kiếm, sắc bén vô cùng. Nhìn điệu bộ này, hắn đúng là muốn cùng thần thân đến cái sát người vật lộn chiến. Thần thân bỗng nhiên giật mình, huyền bạo tam linh biến chi cực nhanh phỏng biến, mở. Huyền bạo tam linh biến chi cực công biến, mở. Long lân phụ thể, kèn kẹt, răng rắc, tốc độ ánh sáng thời khắc. Màu đỏ long lân đã trải rộng quanh thân, ngân long kim hổ giáp che đậy không đến phần cổ các loại chỗ, nhìn càng phát ra rõ ràng. Ồ, quả thật là hỗn độn thiên long long lân, có chút ý tứ. Vậy liền để bổn tọa kiến thức một chút, người lấy hình người chiếm hữu mà ra hỗn độn thiên long chi long vảy, có thể hay không chống đỡ ta hồn môn đoạt mệnh cửu hồn giết a? Tiếng nói kết thúc, sát uy đã tới. Thần thân trước mắt nguyên bản chỉ có một cái phốc tập mà đến bóng người, nhưng tại bước gần trước mặt thời điểm, lại đột nhiên chia ra làm 9, 3 cái tại hạ, 3 cái ở chính giữa, 3 cái ở trên, các hiện lên phẩm hình chữ, trong chớp mắt liền đem thiếu niên kia khốn tại giữa trận. Cái gì? Thần thân quá sợ hãi, lăng ba quỷ ảnh bộ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại thần thân vừa mới mở ra lăng ba quỷ ảnh bộ nháy mắt, hồn vô cực 9 bóng người, tổng cộng 18 cánh tay cùng đi đứng, đều là tại cùng thời khắc đó, theo phương vị khác nhau, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tấn công mạnh mà tới. Ầm, phanh, cương mãnh vô cùng quyền kình cước lực, nhiều lần đến thịt. Giờ phút này thần thân, giống như là cái bao cắt thịt, khốn tại một cái tương đối không gian thu hẹp, bị loạn quyền loạn chân đem tới đá tới. Cũng còn tốt thần thân ỷ vào lăng ba quỷ ảnh bộ đặc hiệu, tại lòng người ở giữa chuyển rời né tránh rơi một số oanh sát hướng hắn mệnh môn muốn hại quyền cước. Nếu không, hiện tại hắn, chỉ sợ sớm đã là hít vào nhiều, thở ra ít. Hồn vô cực thấy thế, có chút hăng hái chập chập lưỡi, a. Đây cũng là những người kia chỗ xưng quỷ dị thân pháp sao? Ngươi có thể tại thực lực sai biệt lớn như vậy tình huống dưới, chuồn rơi ép thẳng tới mệnh môn muốn hại rất nhiều quyền cước, xác thực rất không nổi. Thế nhưng là, bổn tọa đoạt mệnh cửu hồn giết đánh đến bây giờ, cũng chỉ là nóng cái thân thể mà thôi a. Ngươi, đến tột cùng còn có thể kháng bao lâu đâu? A, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, chớp mắt mí mắt công phu, hồn vô cực quyền cước liền đã như mưa rơi, nện xuống trăm ngàn lần. Ngắn ngủi một hơi về sau, thần thân bên ngoài thân hộ thể huyền khí đã gần như vỡ nát. Thoáng hiện, rốt cục, đặc thù thân pháp thoáng hiện thời gian hồi chiêu hoàn tất, vì thiếu niên này thắng được một tia thở dốc cơ hội. Hắn bóng người bỗng dưng xuyên ra quyền cước vây giết vòng vây, bay đến 100 mét có hơn. Sử dụng cái này trong lúc nhất thời kém, thần thân vội vàng theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra bình nắm giữ bạo kích hiệu quả chúc phúc thần thủy, uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó, lập tức tế ra thiên giai trung phẩm huyền binh xích long xá lợi. Đinh, ký chủ thuần dương long huyết độ tinh khiết vì 100%, xích long xá lợi có thể tăng phúc 1000% tốc độ, thương tổn, cùng phòng ngự kháng tính. Cùng lúc đó, mỗi thôi động một hơi xích long xá lợi, ký chủ đều muốn tiêu hao 200.000 điểm huyền khí giá trị cùng 200 tiết hồn lực. Đinh, đặc biệt nói rõ, xích long xá lợi vì xích long nhất tộc sáng tạo, hết thảy tăng phúc hiệu quả, vẻn vẹn đối thân thể ngậm long tộc huyết mạch nhục thể tiến công, hoặc là hàm ẩn long lực kỹ năng, chiến pháp hữu hiệu, hắn dùng vô công. Bỗng nhiên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, nghe nhập giờ phút này bị động bị đánh thần thân trong tai, giống như âm thanh thiên nhiên. Dùng thoáng hiện sáng tạo ra chênh lệch thời gian, cực ngắn ngủi, cũng liền chỉ đủ thần thân làm nhiều như vậy. Nguyên bản, này thời gian cũng là đầy đủ hắn thi triển một, hai cái lục mạch thần kiếm. Có thể vấn đề bây giờ là, thần thân căn bản không biết cái kia 9 cái hồn vô cực bên trong, đến cùng cái nào mới là đối phương chân thân. Lục mạch thần kiếm một, hai đánh chi lực coi như mạnh hơn, đối phó so hiển thánh giặc, tả trưởng sử còn muốn mạnh hơn rất nhiều hồn vô cực, là tuyệt không thể nào làm được nhất kích tức diệt. Nếu như đánh tới cái mọi nhà băng trên thân, không có thể làm cho hồn vô cực thương cân động cốt, cái kia chờ đối phương phản công mà đến thời điểm, thần thân cũng chỉ có chờ chết mệnh. Cho nên, hắn chỉ có thể ưu tiên cầu vững vàng, dùng xích long xá lợi tăng lên trên diện rộng tự thân năng lực kháng đòn, để cho mình biến đến phòng cao máu dày, để cầu có thể ở sau đó đối chiến bên trong tìm tới một cái tuyệt sát đối phương thời cơ. A, ngươi quả thật còn có dấu thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phía trên không tiện triển lộ át chủ bài sao? Phát giác được thiếu niên kia bám vào tại thân long lân khí thế đột nhiên tăng vọt, hồn vô cực nhíu mày lại, ha ha ha, rất tốt, bổn tọa đối ngươi chờ mong cảm giác thật sự là càng ngày càng đậm. Giết ngươi niềm vui thú, biến đến càng lúc càng lớn a. Âm rơi thời điểm, quyền cước đã tới, thần thân chợt cắn răng một cái, một bên tiếp tục né tránh lấy công hướng mình bộ vị yếu hại quyền cước, một bên giơ kiếm mà ra, kiên trì cùng hồn vô cực đối công. Tứ hoang kiếm quyết chi lôi trạch, đinh. Tứ hoang kiếm quyết là địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ, kiếm pháp loại huyền kỹ, hiện đã ở lục mạch kiếm hồn quyết bị động hiệu quả dưới, uy năng tăng vào 80%. Đinh, bởi vì ký chủ tự thân huyền năng thuộc tính là lôi, cùng tứ hoang kiếm quyết lôi trạch bản nguyên tứ hoang, lôi chi lực, độ phù hợp cực cao, bởi vậy kỹ có thể tổn thương ngoài định mức tăng lên 15%. Xì, a, ầm ầm, thần thân thẳng kiếm nhất đâm, đằng đẵng kiếm ảnh, nương theo lấy sấm sét điện rít gào thanh âm, bạo lay động mà ra. Phanh, phanh, phanh, phanh, thế mà, ngay tại hắn tế phát kiếm quyết lúc rảnh rỗi, mặt, ở ngực, ổ bụng, giữa lưng, rất nhiều vị trí, đồng thời bị trọng quyền mãnh kích. Phốc một ngụm lớn máu tươi, cùng lôi chạy kiếm ảnh cùng một thời gian phun ra ra. Chương 2257, hồn môn chúa tể nghiền ép. Hạ, tốt, tốt trọng quyền, thần thân giang ở giữa ngậm máu, cắn răng gắng gượng. Đối ở hiện tại hắn mà nói, dù là chính mình đều nhờ thụ một số thương tổn, cũng nhất định phải đỉnh lấy áp lực tiến hành phản kích mới có thể có một tia phần thắng. Nếu không, đợi hộ thể huyền khí hoàn toàn vỡ nát về sau, vẻn vẹn bằng vào ngân long kim hổ giáp cùng hỗn độn long lân phòng ngự lực, hắn sớm muộn khó thoát khỏi cái chết. Cong, cong, cong, đương, đương, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong lúc nhất thời, tứ hoàng kiếm quyết lôi trạch chi lực cùng hồn vô cực đoạt mệnh cửu hồn giết ở giữa không trung bện thành ra một đạo hắc kim cùng hắc màu nâu màn sáng. Từ xa nhìn lại, cái kia ngưng tụ tại thần thân cùng hồn vô cực bốn phía, còn không tới kịp khuếch tán mà ra huyền khí cương trạch, giống như là một khỏa huyền ở trên trời hắc sắc thái dương, nhảy nhót lấy tông kim sắc dư hoa. Giống nha, không đơn giản a, không đơn giản a. Ngươi lần này thi triển lôi kiếm chi lực, tựa hồ so trước đó chiêu kia còn mạnh hơn một bậc, thế mà có thể cùng bổn tọa vị trèo lên viên mãn cảnh đoạt mệnh cửu hồn giết đấu cái khó phân trên dưới. Nếu như giờ phút này, hồn vô cực lời nói bị cùng là tam tông thất môn nhất tuyệt địa hắn trưởng giáo Chí Tôn nghe qua, chắc chắn rất là sợ hãi thán phục. Làm cùng đứng ở huyền linh đại lục chi đỉnh cự bá, hồn môn coi như lại điệu thấp, lại thần bí, hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa cũng vẫn là dò ra nó hư thực. Liền lấy cái này đoạt mệnh cửu hồn giết tới nói, làm hồn môn chấn phái tuyệt học một trong, cái này thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ điều kiện tu luyện, cực kỳ hà khắc. Tập luyện này kỹ người, trước hết nắm giữ thiên giai hạ phẩm công pháp, cửu hồn quy nhất đại pháp. Cửu hồn quy nhất đại pháp cảnh giới đạt tới tiểu thành cảnh, làm đến một hồn ba phần cấp độ, mới có thể đem đoạt mệnh cửu hồn giết tập luyện đến nhập môn chi cảnh. Đem cửu hồn quy nhất đại pháp cảnh giới tăng lên tới đại thành, một hồn bảy phần lúc, hồn người trong môn mới có hy vọng đem đoạt mệnh cửu hồn giết cảnh giới tu luyện tới quán thông chi cảnh. Mà chỉ có đem cửu hồn quy nhất đại pháp cảnh giới luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, làm đến một hồn chín phần đại viên mãn thái độ, mới có thể đem thiên giai hạ phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ đoạt mệnh cửu hồn giết hướng đại thành trở lên cảnh giới khởi xướng xông vào. Vừa rồi, hồn vô cực nói hắn đoạt mệnh cửu hồn giết đã vị trèo lên viên mãn, cái này mang ý nghĩa hắn cửu hồn quy nhất đại pháp sớm đã nắm giữ đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Bởi vậy muốn đến, hồn vô cực chân thân tu vi vô cùng có khả năng đã đạt tới cửu tinh huyền tôn trong phạm vi, thậm chí đỉnh phong cấp độ. Lúc này, hồn vô cực âm trầm cười một tiếng, ha ha ha, người biểu hiện xác thực rất sáng chói. Có điều, đây chính là người cực hạn a, mà bổn tọa đoạt mệnh cửu hồn giết, cũng bất quá thi triển đến thứ ba hồn chi lực. Đằng sau còn có sáu hồn chi uy đang chờ ngươi chậm rãi nhấm nháp đâu. Nghe vậy, thần thân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tâm đạo thứ ba hồn chi lực sao? Chẳng lẽ nói, lúc này công phạt cường độ vẻn vẹn tương đương với đoạt mệnh cửu hồn giết khoảng 3 phần 10 uy thế. Như thế tính ra, ta sợ là chỉ có vận dụng trọn bộ thiên giai thượng phẩm huyền kỹ lục mạch thần kiếm, hoặc là bị xích long xá lợi tăng cường sau hàng long thập bát trưởng, mới có thể có sức đánh một trận. Nhưng bây giờ, không nói đến thần thân đan điền huyền phủ bên trong còn sót lại huyền khí, căn bản không đủ trèo chống hắn phóng thích trọn vẹn lục mạch thần kiếm. Coi như hắn lần nữa mở ra huyết tộc thần thông, duy trì lục mạch thần kiếm tiêu hao, như loại này duy nhất chỉ hướng tính kỹ năng. Nếu vô pháp đồng thời trúng đích hồn vô cực chín bóng người, cũng là phí công. Huống chi, lục mạch thần kiếm thời gian hồi chiêu còn chưa kết thúc, căn bản là không thả ra được. So sánh dưới, hàng long thập bát trưởng thương tổn phạm vi, ngược lại là đầy đủ đem chín cái hồn vô cực hết thảy bao trùm ở bên trong. Không biết sao, trước đây không lâu hắn giết hết cụt một tay tôn giả thời điểm, thi triển mà ra hàng long thập bát trưởng, đã đem hắn sau cùng 100 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị tiêu hao sạch sẽ, lúc này đồng dạng khó có thể phóng thích. Đáng giận, dưới loại tình huống này, coi như ca dùng ra thần giai huyền kỹ chư thiên càn khôn đại na di, bắn ngược thương tổn hiệu quả chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giết chết hắn a. Chủ yếu nhất là, trước mắt hồn vô cực chỉ là một đạo phân thân, mà không phải bản tôn. Dùng chư thiên càn khôn đại na di xử lý một bộ phân thân, trắng trắng ném một chương bảo mệnh phản sát át chủ bài không nói, lần sau lại nghĩ thôi động phương pháp này, liền phải chờ đến chỉnh một chút một giáp về sau. Đã dược thần tông, thiên phù tông, hồn môn nhân tướng sau đó tìm tới ta tồn tại, khó đảm bảo hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ sau đó sẽ không lại tìm tới ta. Đến lúc đó, ta dựa vào cái gì tự vệ? Thần thân lòng tràn đầy cháy bỏng, hắn bỗng nhiên phát hiện, có thể đối hồn vô cực loại tầng thứ này cường giả, tạo thành hủy diệt tính đả kích át chủ bài, giờ phút này lại một cái đều chưa có xếp hạng công dụng. Bành bành bành, suy suy suy, không bao lâu, tứ hoàng kiếm quyết lôi trạch kiếm thế, tại hồn vô cực một đợt mạnh hơn một đợt thế công dưới, đã từ từ chán nản. Tiếp qua phải tính hơi thở, lôi trạch kiếm ảnh ầm vang vỡ nát. Thần thân đồng tử co rụt lại, hỏng bét. Một bên khác, hồn vô cực cái kia nhẹ nhàng thần hồn truyền âm, đột nhiên rót vào thần thân thần hồn thức hải, ha ha, bổn tọa vừa mới tế ra ngũ thành hồn lực, người kiếm thế liền khó có thể chống đỡ sao? Khắc a, ngươi cố gắng một chút, lại để cho bổn tọa nhiều hưởng thụ một hồi nghiền ép ngươi niềm vui thú mà. Ta nhớ được có người nhắc qua, ngươi cần phải còn có loại mang theo cường hãn kiếm ý chỉ pháp mới đúng a, hiện tại không dùng, chờ đến khi nào? A, bổn tọa hiểu, ha ha ha ha ha. Ngươi sẽ không phải trước đó dùng nó đối phó hiển thánh dạng cùng tả trưởng sử bọn người, lấy đến mức hiện tại thể nội còn chưa ngưng bước phát triển mới chỉ kiếm nguyên lực a. Đối với thần thân mà nói, huyền kỹ phần lớn đều có thời gian hồi chiêu. Nhưng đối với huyền linh đại lục hắn tu giả tới nói, đại đa số huyền kỹ sát chiêu, theo ấp ủ đến kích phát, đều cần một đạo tên là nguyên lực đặc thù khí kình. Thuyết pháp không giống nhau, nhưng bản chất lại là một dạng đại đa số huyền kỹ, thi triển qua một lần về sau, đều cần nhất định thời gian hồi chiêu. Mà lại thường thường phẩm cấp càng cao huyền kỹ, thì càng khó ngưng chuyển kỹ năng nguyên lực, lại lần nữa thi triển trước yêu cầu trải qua thời gian hồi chiêu cũng liền càng dài dằng dặc. Ai, vốn còn muốn nhiều cùng ngươi chơi một hồi, bất quá bây giờ xem ra, ngươi đã không có gì đáng giá bổn tọa dẫn lên hứng thú. Đã như vậy, ngươi liền an tâm lên đường đi, đốt bạo lục hồn lực, ông, chỉ một thoáng, đoạt mệnh cửu hồn sát uy thế lại lần nữa cất cao một cái đại bậc thang, loạn quyền cuồng chân tầng tầng lớp lớp. Xì, a, cờ rắc rồi, suy, thoáng chớp mắt công phu, thần thân bên ngoài thân còn sót lại hộ thể huyền khí, liền đã bị hồn vô cực hung mãnh sát thế triệt để xé bại. Tiếp đó, liền đều là quyền quyền đến thịt kháng đánh. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, cô oa, thần thân một tiếng thê hô thời khắc, mãnh liệt một cái miệng, phun máu như suối. Chương 2258, đánh không chết. Người phù ở bên ngoài thân long lân, cùng nội tạng bộ phận kinh mạch, thật đúng là đầy đủ kiên cố, cái này đều không chết. Hồn vô cực không khỏi khen, cho dù là một, nhị tinh huyền tôn cảnh huyền thú thân thể, tại thú tinh hộ thể huyền khí vỡ nát về sau, bị bổn tọa lấy lục hồn lực thế công trúng đích, chỉ sợ cũng đã chết sớm thấu. Hồn vô cực nhưng lại không biết, thần thân thể nội chứa độ tinh khiết 100% thuần dương long huyết, đến mức thôi động xích long xá lợi về sau, hắn phòng ngự lực, lực công kích, còn có tốc độ, đều tại nguyên có trên cơ sở tăng lên 1000%, chỉnh một chút gấp 10 lần. Phải biết, thần thân phù ở bên ngoài thân hỗn độn long lân, bản thân thì đầy đủ kiên cố. Lại thêm hắn trước đây nuốt cự ma cuồng huyết đan, phát động cực hiếm thấy hoàn mỹ cường hóa hiệu quả, để thiếu niên này ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt cách, thậm chí cả bắp thịt da thịt trình độ bền bỉ, đều đủ để với cùng cảnh giới huyền thú cùng so sánh. Dưới loại tình huống này, xích long xá lợi lại hóa thần thân 1000% phòng ngự lực, kiên cố trình độ có thể nghĩ. Hắc hắc hắc, càng ngày càng có ý tứ a. Hồn vô cực lạnh lùng cười một tiếng, quyền cước công phạt chi thế không giảm trái lại còn tăng, liền để bổn tọa nhìn xem, người đến tột cùng có thể khiêng đến một bước nào. Thật đúng là làm cho người chờ mong a. Đốt bạo thất hồn lực, trong chốc lát, đoạt mệnh cửu hồn giết quyền cước chi lực càng hơn lúc trước. Thêm nữa trên mặt đất giai trung phẩm biến dị phong nguyên tố minh nguyên phong bạo lực sát thương tăng phúc, quyền cước tức ra, dường như mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Thoáng hiện, đúng vào lúc này, thần thân đặc thù thân pháp làm lạnh hoàn tất, quả quyết mở ra, tránh thoát đợt thứ nhất, cũng là thất hồn lực phía dưới lớn nhất lực phá hoại đón đầu thống kích. Ồ, lại là cái này thuấn tức di động thân pháp sao? Mắt nhìn lấy chính mình quyền cương cước ảnh phốc cái hư không, hồn vô cực cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Cái kia như thật như ảo khóe miệng, thủy chung ngậm lấy một vệt ung dung không vội ý cười, ha ha ha, không dùng. Quỷ ảnh tác hồn, cùng lúc đó, thần thân trong lòng thầm động, xem ra nếu muốn giết bại hồn vô cực, chỉ có vận dụng vật kia. Thiếu niên này vừa mới chuẩn bị sử dụng kéo ra 100 mét khoảng cách khe hở, theo không gian bao khỏa bên trong lấy ra bản thân đòn sát thủ đến trọng thương đối phương. Ai có thể nghĩ thấy hoa mắt, trước một sát còn tại 100 mét có hơn hồn vô cực, giờ phút này không ngờ giết tới trước mặt. Thần thân bỗng nhiên co rụt lại đồng tử, tốt, tốt nhanh. Thiếu niên giữa ngón tay bạch quang sáng lên, vừa mới lấy ra một tờ huyền phù còn chưa kịp thôi động, bên tai liền đột nhiên vang lên hồn vô cực thần thức truyền âm, hắc. Đồng dạng chiêu số dám đối với bản tọa sử dụng hai hồi. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không đem bổn tọa để vào mắt a. Tiếng nói tức rơi, hồn vô cực cái kia lực rót vạn quân trùng điệp quyền cương, cước ảnh, đã như lít nha lít nhít mưa đá giống như đập trúng thần thân. Ầm, ầm, ầm, ầm, phanh, két, răng rắc, rất nhanh, thần thân tại quần anh cướp cờ chiến bên trong thu được ngân long kim hổ giáp, đã có nhiều chỗ bị oanh đập ra rất nhỏ rạn nứt. Làm vì địa giai thượng phẩm huyền binh khải giáp, ngân long kim hổ giáp vốn không nên như thế yếu ớt. Có thể trên thực tế, khải giáp cũng tốt, binh khí cũng được, tại không có vật chủ huyền khí uy năng ra chỉ tình huống dưới, tự thân kiên cố, sắc bén trình độ, đều muốn rất là rút lại. Lúc này, thần thân hộ thể huyền khí đã sớm bị hồn vô cực công bại, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách một lần nữa ngưng tụ. Bởi vậy, hộ thể huyền khí đối ngân long kim hổ giáp ra chỉ hiệu quả là linh. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, thiếu niên này chỗ chịu đựng, lại là một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh cường giả, thi triển mà ra thiên giai hạ phẩm đại viên mãn cấp huyền kỹ. Lại thêm biến dị nguyên tố minh nguyên phong bạo chi năng, đoạt mệnh cửu hồn giết công phá tiếp tục đến bây giờ, chính là liền địa giai thượng phẩm ngân long kim hổ giáp đều khó có thể chịu đựng. Ngô, thất hồn chi lực đều không có thể giết chết ngươi a. Thân thể ngươi trình độ bền bỉ, xa so với bản tôn trong tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. Xem ra muốn giết chết ngươi, nhất định phải trước phá hủy cái này phòng ngự lực coi như không tệ ngân long kim hổ giáp, thật sự là đáng tiếc cái này địa giai thượng phẩm chiến giáp. Hồn vô cực than nhẹ sau một lúc, trên tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm, đốt bạo bát hồn lực. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, bát hồn lực, gần như sắp muốn chạm đến thiên giai hạ phẩm huyền kỹ đoạt mệnh cửu hồn giết lực phá hoại đỉnh phong. Két, sắc sắc soạt, cũng không biết là ngân long kim hổ giáp dạn nứt âm thanh, vẫn là thần thân cốt cách bị oanh nát bạo hưởng thanh âm. Tóm lại giờ phút này, thiếu niên kia thuận tiện giống như một cái bị sóng to gió lớn đập lấy tiểu trúc bè, tùy thời có vỡ nát thành cặn bã khả năng. Bất quá lúc này, thần thân vẫn chưa từ bỏ, hắn cắn chặt đầy miệng cương nha, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm đánh giết mà đến đầy trời quyền cương chân ảnh, chờ đúng thời cơ, sử dụng lăng ba quỷ ảnh bộ lăng ba tại chỉ vài thước khoảng cách, phi bộ tại lòng người ở giữa đặc hiệu, một lần lại một lần tránh đi công hướng mệnh môn muốn hại quyền cước. Gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ta trước đây uống xong cái kia một bình gia tăng bạo kích tỷ lệ, chúc phúc thần thủy, đến bây giờ đều chưa từng có hiệu lực. Mặt khác, ta thi triển lăng ba quỷ ảnh bộ đến bây giờ, bị công phạt thương tổn số lần nhiều đều đếm không hết, không biết sao cho tới bây giờ đều chưa từng phát động, lôi đình chi thân, đặc hiệu. Thần thân lòng tràn đầy bất đắc dĩ, vốn còn muốn phát động lôi đình chi thân, không nhìn bất luận cái gì vật lý công kích, đồng thời đem huyền năng thuộc tính đối với ta tạo thành thương tổn cũng đem giảm xuống một nửa về sau. Liền có thể đưa ra một bộ phận hồn lực cùng chuyên chú độ, thôi động cái kia một tờ huyền phù. Ai có thể nghĩ ca bị đánh đến bây giờ, lôi đình chi thân, hiệu quả sửng sốt một lần đều không phát động a. Vận khí thứ này, có lúc thật đúng là không trông cậy được vào. Nguyên bản, một bình chúc phúc thần thủy, liền có thể mang đến cho hắn trọn vẹn 25% tỷ lệ bạo kích. Nói cách khác, bình quân công kích bốn phía, thì có một chút có thể đánh ra bạo kích, thương tổn gấp bội hiệu quả. Có thể cho tới bây giờ thần thân đều không đi ra một lần bạo kích. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì thiếu niên này một đường bị áp chế, phản kích số lần vốn là cực kỳ có hạn. Nhưng là, hắn bị đánh tơi bời không biết bao nhiêu dưới, lăng ba quỷ ảnh bộ lôi đình chi thân đến bây giờ vẫn chưa phát động, cái này để thần thân rất là phiền muộn. Phải biết, lôi đình chi thân bị động hiệu quả tỷ lệ phát động, cao đến 10%, nhưng bây giờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại loạn quyền mãnh liệt thối công pháp dưới, mỗi một cái trong tích tắc, đối thần thân mà nói đều là dày vò. Nhưng thiếu niên này tựa như là một cái đánh không chết tiểu cường, vô luận bị cỡ nào sâu sắc thương tổn, đều chưa từng mất mạng ngã xuống đất. Đến sau cùng, thì liền hồn vô cực cũng nhịn không được tán thưởng, Người bị đoạt mệnh cửu hồn giết công phạt đến bây giờ, toàn thân cốt cách bắp thịt toái toái, nát nát, lại vẫn có thể chống đỡ lấy chưa từng hôn mê. Không những như thế, tiểu tử ngươi còn có thể thôi động thân pháp. Tại lòng người ở giữa tránh đi bổn tọa đối người bộ vị yếu hại đả kích. Không thể không nói, tiểu tử ngươi ý chí lực thật đúng là đầy đủ ương ngạnh. Chương 2259, chấn kinh, ngươi thật đúng là đầy đủ ương ngạnh. Hồn vô cực đối thần thân tán thưởng, cũng không phải qua loa chi từ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng đốt bạo bát hồn lực phía dưới, đoạt mệnh cửu hồn giết cái này thiên giai hạ phẩm huyền kỹ công kích thương tổn khủng bố đến mức nào. Đổi lại người khác, bị kháng nện đến bây giờ, coi như không có bị cảm giác đau đau mất đi, tối thiểu cũng sẽ sinh ra hoảng sợ, sa sút tinh thần, thậm chí cả tuyệt vọng tình cảm, theo mà dao động thần trí. Kể từ đó, hồn vô cực liền có thể thừa lúc vắng mà vào, tựa như chiếm cứ hoán trưởng lão thân thể như vậy, đem thần thân thần hồn máu bóp tắt về sau, thuận thế chiếm cứ hắn thân thể máu thịt. Dù sao thần thân người mang hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, chỉ là cái này một bộ thân thể, đối với hồn vô cực mà nói đều là trước đó chi bảo. Có cơ hội tình huống dưới, hắn tự nhiên sẽ muốn mang hồi tông môn. Chỉ tiếc, thiếu niên kia ý chí chi kiên, thân thể tiếp nhận cảm giác đau năng lực mạnh, đều vượt xa hồn vô cực tưởng tượng. Hắn thực sự không nghĩ ra, một cái tu giả rốt cuộc muốn trải qua như thế nào rèn luyện, mới có thể đem chính mình thần kinh ý chí cùng thân thể luyện thành đến như thế trình độ. Hồn vô cực 100% có thể xác định, nếu là đem hắn cùng thần thân vị trí hoàn cảnh đổi một chút, chính hắn là tuyệt đối không thể kiên trì lâu như vậy. Coi như trên tinh thần chưa từng sụp đổ, cái kia bị oanh đến xương vỡ gần nứt thân thể, cũng quả quyết không cách nào dưới loại tình huống này tiếp tục hoàn thành né tránh động tác. Bởi vì, đối với mình đầy thương tích thần thân mà nói, dù là chỉ hơi hơi giơ cánh tay lên công phu, đều muốn nhẫn thụ lấy khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức. Trên thực tế, thần thân có thể có bền bỉ như vậy tinh thần lực cùng sức chịu đựng, còn thật nhờ có tại cứu trợ tiểu quy tôn quá trình bên trong, cái kia nhìn như từ tìm phiền toái lịch luyện. Khi đó, vạn lôi rít gào vùng núi bên trong, tổng cộng 1,111 cái trận có thể vòng sáng, vô tận, cực chân thực huyễn thuật tra tấn bên trong, tương đương một bộ phận đều bị thần thân tại gấp 10 lần cảm quan độ mẫn cảm tình huống dưới, cứng rắn chịu qua đi. Đổi lại, chính là thiếu niên này cương gân thiết cốt đồng dạng sức chịu đựng, cùng thường nhân khó có thể tưởng tượng ý chí cường đại. Hảo tiểu tử, chỉ bằng ngươi phần này ương ngạnh sinh mệnh lực cùng tinh thần lực, đợi một thời gian cũng tất thành đại khí. Nếu là lại cho ngươi vạn năm thời gian, a không, có lẽ chỉ dùng cho ngươi năm 2000 năm 3000 năm lâu, liền đầy đủ để ngươi trưởng thành đến đủ để vấn đỉnh toàn bộ tu giới thế hệ trẻ tuổi số 1 trình độ. Hồn Vô Cực không có không keo kiệt chính mình tán thưởng ngôn từ, nhưng sau đó, lại là bí hiểm cười một tiếng, hắc hắc hắc, chỉ tiếc, ngươi hôm nay chú định muốn mạng tuyệt ở bổn tọa chi thủ. Tiểu tử, vô luận ngươi giãy giụa như thế nào đều là phí công. Vẫn là cho bổn tọa thành thành thật thật lên đường đi đốt bạo cửu hồn lực. Oanh suy suy, hồng hộc xoẹt, tốc độ ánh sáng thời khắc, đoạt mệnh cửu hồn sát uy thế thẳng lên đỉnh phong, mỗi một quyền, mỗi một chân lực phá hoại, so trước đó kinh khủng hơn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, chỉ một thoáng, thần thân cảm giác mình tựa như là bị ngàn vạn chiếc xe lửa tới tới lui lui kích động, toàn thân cốt cách mạch lạc đều đã không còn là tan ra thành từng mảnh vấn đề, mà chính là trực tiếp vỡ thành cặn bã. Ta nhất thời khắc, kèn kẹt soạt, bành. Hắn xuyên tại bên ngoài thân địa giai thượng phẩm huyền khải kim long kim hổ giáp, ầm vang vỡ nát. Lại nhìn hắn bại lộ mà ra thân thể, máu me đầm đìa, căn bản tìm không thấy nửa tấc yên ổn chỗ. Chết đi, Hồn Vô Cực một cái thu quan mãnh liệt quyền, hướng thẳng đến thần thân giữa lưng đập ra. Thời khắc mấu chốt, thần thân lại lần nữa thúc làm lăng ba quỷ ảnh bộ đặc hiệu, đem trên thân phía bên phải trách bằng rời ước chừng một thước khoảng cách. Chỉ một thoáng chuyển rời mà ra khoảng cách, mặc dù để thiếu niên này tránh đi giữa lưng muốn hại, lại là đem hắn phổi đối ứng lưng phải thản lộ tại đối phương quyền cương phía dưới. Bành, cường hãn quyền kình, đem thần thân che tại phần lưng long lân toàn bộ oanh cái lưa thưa nát. Đến tận đây, đoạt mệnh cửu hồn giết quyền lực vẫn chưa tiêu mất, mà chính là thẳng tắp quán thâu thiếu niên này phía sau lưng, lại từ phải trước ngực vị trí bành thế mà bất chợt tới. Giang giác, phốc, thần thân lồng ngực, trực tiếp bị tạc nở hoa, trên không trung rơi xuống mảng lớn vết máu về sau, hấp hối rơi xuống mặt đất. Nguyên bản cầm tại tay phải, vô luận bị cỡ nào công kích mãnh liệt đều chưa từng buông tay Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm, lặng yên trượt xuống. Nhưng cho đến giờ phút này, thần thân giấu tại trong tay áo, trong tay trái nắm bắt cái kia một tờ huyền phù, vẫn như cũ bị hắn nắm chết. Từ khi đoạt mệnh cửu hồn giết trèo lên đỉnh viên mãn cảnh đến nay, người vẫn là một cái đầu kiến thức đến bản đầy đủ cửu hồn giết lực tồn tại. Hồn Vô Cực nhạt lạnh nhạt nói, tuy nói người giờ phút này đối mặt, chỉ là bổn tọa một đạo phân thân, thực lực nhiều lắm là cũng thì tương đương với bản tôn trạng thái toàn thịnh 40%. Nhưng dù cho như thế, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Lục Tinh Huyền Tôn đỉnh phong tu vi, vẻn vẹn tương đương với Hồn Vô Cực trạng thái toàn thịnh 40%. Xem ra, lão gia hỏa này chân thân tu vi, tuyệt đối đạt tới Cửu Tinh Huyền Tôn cảnh. Mà lại, hắn phân thân toàn bằng một đôi nhục quyền, đã đem thần thân bức giết đến như thế tình trạng. Nếu như là bản tôn xuất mã, bằng Hồn Vô Cực thân phận địa vị, không có khả năng liền một kiện vừa tay cao phẩm cấp huyền binh đều cầm không ra. Khác không nói, coi như Hồn Vô Cực chỉ là đeo lên một đôi địa giai thượng phẩm bao tay, thần thân chỉ sợ đều khó mà kháng đến hắn thứ bảy hồn giết chi lực. Cảm giác được thần thân khí tức gần như tiêu trừ, nguyên bản rõ ràng như tinh thần đôi mắt cũng dần dần tan rã, Hồn Vô Cực một mặt âm hiểm cười, hắc hắc hắc, hiện tại, người rốt cục có thể thành thành thật thật thành vì bản tọa lâm thời khôi lỗ. Người cái kia chứa hỗn độn thiên long huyết mạch thân thể, đối với bản tọa nhưng còn có tác dụng lớn đâu. Không chiếm cứ thân thể ngươi, như thế nào giúp ngươi cầm máu y thương tổn? Cũng không thể để hỗn độn thiên long đại lượng tinh huyết cứ như vậy trắng trắng lưu quang a. Nắm chắc thắng lợi trong tay Hồn Vô Cực, tựa hồ lại khôi phục trước đây cái kia có chút tham tiền bản chất. Thế mà, ngay tại hai tay của hắn 10 ngón liên tiếp kết ấn, chuẩn bị thôi động bí pháp chiếm cứ thần thân thân thể thời điểm, thiếu niên kia chậm chậm rơi xuống thân thể lặng yên chấn động. Ngay sau đó, thần hồn thức hải bên trong vang lên thứ nhất êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh. Hệ thống phán định, ký chủ đã gặp thụ đả kích chí mạng thương tổn, huyết tộc thần thông tự phát khởi động cứu chủ. Ông, ầm ầm á, ngay tại Hồn Vô Cực thôi động bí pháp đồng thời, phía dưới cách đó không xa thần thân bốn phía, bỗng nhiên bay lên lên một cỗ cường hãn lôi đình chi tức. Cái kia hắc kim đan sen cửu tiêu thần đình, theo thần thân một cái ngang đầu động tác, phảng phất hóa thành cửu thiên thần long, bão tố bay đến chân trời. Tiểu tử này khí tức, hắn khởi tử hồi sinh, ánh mắt chiếu tới chỗ, cái kia quần áo rách nát thiếu niên không chỉ có riêng là khởi tử hồi sinh đơn giản như vậy. Trên dưới quanh người cuồng bạo mà ra lôi năng, phồn vinh mạnh mẽ tứ tràn, đâu còn có trước đây yếu ớt sắp chết, Huyền Nam uể oải thái độ. Hắn bị bổn tọa oanh đến thương tích đầy mình trạng thái, thậm chí sụp đổ xương sườn, phổi mảnh, bây giờ lại đều trong phút chốc hoàn hảo lại sinh ra đến. Trong lúc nhất thời, hồn vô cực chấn ngạc đến tột đỉnh cấp độ.